Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 91. Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ Lôi Chấn Đình lên tiếng cuồng tiếu. Các ngươi Tinh Cực Tông, ai có thể cản ta chu sát cái này tiểu tử? Mạnh nhất ba vị thái thượng trưởng lão đều bị Lôi Chấn Đình đánh bay, bị võ các phế tích vùi lấp, không rõ sống chết. Còn lại đám người, thậm chí ngay cả cùng Lôi Chấn Đình giao thủ tư cách đều không có. Cũng khó trách hắn biết như thế phách lối. Hắn giơ lên trong tay chuôi này Kình Thiên Cự Kiếm, hướng về phía Lăng Thiên ngay đầu chém xuống. Nếu như bị một kiếm này bổ trúng, đoán chừng sẽ trực tiếp biến thành thịt nát. Cự kiếm còn chưa rơi xuống, chung quanh không gian liền đã bị nó khóa kín. Lăng Thiên cảm giác mình giống như sa vào đến vũng bùn. Đừng nói sử dụng Thước Tinh Độn Pháp đào tẩu, liền là muốn giơ lên trong tay hắc sắc trọng kiếm ngăn cản, cơ hồ đều làm không được. Lăng Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhìn đến, hôm nay bản thân là tai kiếp khó thoát. Tử phủ cường giả tối đỉnh, quả nhiên lợi hại. Tuyệt đối không phải bản thân hiện tại có thể phản kháng. Trừ phi sẽ có một ngày, bản thân có thể tiến giai tử phủ. Nếu không tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Quan Vũ Quang trong mắt lóe qua một vòng kiên quyết ý. Nhiều hơn một chương đạm kim sắc phù triện, hướng về phía Lôi Chấn Đình vứt ra. Chương này phù triện phía trên vẽ phức tạp vô cùng phù văn, ở giữa không trung toát ra một đạo lóa mắt kim sắc quang mang. Sau đó, một cái chân chính già thiên chi thủ xuất hiện ở Khai Dương Phong không trung. Cái này kim sắc thủ trưởng bao phủ chu vi mấy trăm trượng một mảnh thiên không, bên trong lập lòe vô số phù văn, phảng phất một cái thiên thần thủ trưởng, mang theo cho người hai đầu gối như nhún ra tuyệt cường uy áp. Kim sắc cự thủ chỉ là nhẹ nhàng một nắm, liền đem Lôi Chấn Đình chuôi này Kình Thiên Cự Kiếm cho nắm. Sau đó chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang thật lớn, một kiện tử phủ thượng phẩm pháp bảo thế mà bị nó bóp thành vỡ nát. Cư nhiên là Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ. Ngô Hạo trông thấy Quan Vũ Quang ném ra ngoài phù triện, kinh ngạc hô: không phải truyền thuyết cái này phù triện cũng sớm đã dùng hết sao? Không nghĩ đến thế mà còn có một chương. Lỗ Địch Bình cười nói: có chương này phù triện, ta liền yên tâm. Cái kia lão tiểu tử muốn giết Lăng Thiên, quả thực là nằm mơ. Ngô trưởng lão, Lỗ trưởng lão, cái này đến tột cùng là cái gì phù triện? Trầm Hồng Lăng còn không có tư cách biết rõ loại này liên quan Tinh Cực Tông sinh tử tồn vong bí mật, cho nên cũng không rõ ràng tấm kia phù triện mang ý nghĩa gì. Ngô Hạo sắc mặt nghiêm túc, cười khổ nói: lúc trước chúng ta Tinh Cực Tông từ Nam Thương vực di chuyển đến tận đây, có thể ở Đại Ngô Quốc đứng vững gót chân, trải qua nhiều lần khổ chiến, đều là dựa vào cách này Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ mới có thể gian nan chiến thắng. Đây là vạn tượng trung phẩm phù triện, nghe nói năm đó từ Nam Thương vực mang theo 7 cái tới, cũng sớm đã tiêu hao không còn. Không nghĩ đến trưởng môn trên tay còn có một chương. Không sai, cái này phù triện uy lực cường đại vô cùng, có thể nhẹ nhõm đánh giết tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Ta xem cái này Lôi Chấn Đình như thế phách lối, lần này khẳng định cũng tai kiếp khó thoát. Lỗ Địch Bình vuốt bản thân râu dài, khắp khuôn mặt là ý cười. Tinh Cực Tông đám người đều thở phào một cái. Chỉ có Tôn Đại Thiên trong mắt toát ra vẻ không cam lòng. Làm sao đều không nghĩ đến, Quan Vũ Quang vì cứu Lăng Thiên, thế mà liền cái này thời khắc mấu chốt có thể bảo tồn tông môn phù triện đều dùng ra. Kim sắc cự thủ bóp nát Lôi Chấn Đình Kình Thiên Cự Kiếm sau đó, lại hướng về Lôi Chấn Đình nắm. Lôi Chấn Đình trên mặt toát ra hoảng sợ. Đối mặt với loại này vạn tượng cấp bậc công kích, căn bản liền nửa điểm ngăn cản ý niệm đều không có. Lắc mình một cái, giống như lưu tinh xông vào cũng đã mở ra bách tỏa kim long trận. Muốn xông ra Khai Dương Phong, cầu được một đường sinh cơ. Bất quá cái kia kim sắc cử thủ tốc độ càng là cực nhanh vô cùng. Nháy mắt liền đi tới Lôi Chấn Đình sau lưng. đã đem hắn vòng tiến vào trong lòng bàn tay. Bất đắc dĩ phía dưới, Lôi Chấn đỉnh thân có kim quang lấp lóe, tản đi pháp thiên tướng địa thần thông. Sau đó đem hộ thân pháp bảo giống như không cần tiền dường như vứt ra. Chỉ cần đụng vào cái này kim sắc cự thủ, lập tức liền sẽ biến thành vỡ nát. Mắt thấy kim sắc cự thủ năm ngón tay liền muốn khép lại, Lôi Chấn đỉnh trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Đột nhiên đưa tay hướng về đã trợn mắt hốc mồm Sở Kiếm Phi hư hư một nắm. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Sở Kiếm Phi giống như một khỏa thiên thạch, hướng thẳng đến hắn bên này bay nhanh tới, đánh tới cái kia kim sắc cự thủ. Kim sắc cự thủ đột nhiên nắm chặt, đem Sở Kiếm Phi bắt đi vào. Sau đó Lôi Chấn đỉnh thừa cơ phun ra một ngụm nổ huyết, sử dụng bí pháp nhường tốc độ bảo tăng ba thành trở lên, mượn cơ hội liền xông ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, hắn phía sau lưng hay là bị Trích Tinh Thủ quét trúng, biến máu thịt me bét, phát ra một tiếng rú thảm. Mặc cho những cái kia hộ sơn đại trận bên trong kim long hướng về oanh kích, cũng không quan tâm vùi đầu hướng Khai Dương Phong bên ngoài phóng đi. Cuối cùng thân ảnh biến mất ở trong chân trời. Lôi trưởng lão, ngươi! Sở Kiếm Phi chỉ kịp phát sinh một tiếng gầm thét, sau đó liền bị Trích Tinh Thủ hóa bóp nát, hóa thành một đám mưa máu. Lăng Thiên nắm chặt hắc sắc trọng kiếm, cơ hồ không dám tin tưởng bản thân con mắt. Trích Tinh Thủ bóp vỡ Sở Kiếm Phi sau đó vẫn ở trong hư không tồn tại trọn vẹn một chén trà công phu. Nếu như không phải vừa mới Lôi Chấn đình cầm Sở Kiếm Phi làm kẻ chết thay, từ dùng hao tổn thực lực bí pháp chạy trốn, giờ phút này nhất định cũng như Sở Kiếm Phi đồng dạng mệnh tang cửu u. Quan Vũ Quang khiến người đem chôn ở trong phế tích ba vị thái thượng trưởng lão tìm ra. Bọn họ ba người chỉ là chịu trọng thương, lại không lo lắng tính mạng, ăn vào đan dược sau đó cũng đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Trưởng môn, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Ta Lăng Thiên nếu có thể sống sót, tương lai nhất định không phụ ủy thác. Chấn hưng tông môn. Lăng Thiên đem hắc sắc trọng kiếm cắm trở về đến vỏ kiếm, đi nhanh đến Quan Vũ Quang trước mặt, đối với hắn ôm quyền hành lễ. Tuy nhiên hắn cũng không biết Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ loại này phù triện chân quý, nhưng là chỉ nhìn có thể làm cho Lôi Chấn đình chạy mất dép uy thế liền biết rõ, đây tuyệt đối là tông môn Chấn Sơn bảo vật một trong, lại dùng ở trên người hắn, nhưng hắn mười phần kinh hoàng. Quan Vũ Quang nhẹ nhàng khoát tay, thấp giọng nói, ngươi là chúng ta Tinh Cực Tông đệ tử, ta tuyệt không thể mặc cho kẻ khác ở Tinh Cực Tông địa bàn bên trên dương oai. Huống chi ngươi tiền đồ vô lượng, tương lai Tinh Cực Tông liền muốn rơi vào ngươi trên bờ vai, ngươi ngàn vạn lần không muốn khiến ta thất vọng. Lăng Thiên, ngươi có biết rõ Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ chỗ chân quý? Vì ngươi, liền chúng ta tông môn lớn nhất ỷ vào đều không có. Về sau nếu có cường địch xâm phạm, vậy phải làm thế nào? Nếu không phải ngươi bốn phía gây chuyện thị phi, làm sao sẽ có hôm nay dạng này tai họa? Tôn Đại Thiên nhãn châu xoay động, đứng lên công phạt Lăng Thiên, muốn kích phát nhiều người tức giận, nhường Lăng Thiên biến thành ngàn người chỉ trỏ. Đủ rồi, Tôn Đại Thiên, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Vì Lăng Thiên, dùng Hỗn Nguyên Trích Tinh Thủ phù triện lại thế nào? Chúng ta nguyện ý. Một cái lam bào trưởng lão thật sự là không vừa mắt Tôn Đại Thiên mày gian, đứng ra vung vẩy lên trong tay trường đao, chỉ hướng Tôn Đại Thiên. Không sai, chúng ta nguyện ý. Ngươi cái này tiểu nhân, bởi vì cùng Lăng Thiên có tư oán, lại còn giúp ngoại nhân nói chuyện, thực sự đáng giận. Bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng cùng một chỗ mở lời trách cứ Tôn Đại Thiên, nhường trên mặt hắn hiện ra vẻ xấu hổ. Quan Vũ Quang khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Tôn trưởng lão, ngươi hôm nay biểu hiện có nhiều không ổn, tự động trở về diện bích ạ. Mặc dù trưởng môn mở miệng, bất quá Tôn Đại Thiên nhưng vẫn là không phục, buồn bực hừ một tiếng, oán hận ánh mắt nhìn Lăng Thiên. Lúc này mới nổi giận đùng đùng rời đi. Lăng Thiên Thanh Long Sơn ít phải sẽ không từ bỏ ý đồ, không bằng đi trước bên ngoài sông sáo một trận lại nói. Quan Vũ Quang trầm mặt chốc lát, hướng về phía Lăng Thiên mở miệng. Bây giờ tư thế, Lăng Thiên là tuyệt không thể lưu ở Tinh Cực Tông. Hơn nữa lấy hắn thiên phú, ở Tinh Cực Tông chỉ có thể hạn chế hắn trưởng thành. Hắn càng hẳn là đi bên ngoài sông sáo một phen, có lẽ có thể có chỗ kỳ ngộ. Thực lực lần thứ hai tinh tiến cũng nói không chừng. Trưởng môn, ngươi là muốn đem ta trục xuất tông môn sao? Kỳ thật coi như đem ta trục xuất tông môn, ta cũng không mảy may oán hận. Hôm nay trưởng môn vì cứu ta, tiêu hao chấn tông chi bảo, ăn này đức này, ta Lăng Thiên vĩnh viễn nhớ trong lòng. Lăng Thiên trên mặt hiện ra im lặng, thành khẩn hướng về phía Quan Vũ Quang nói một câu. Quan Vũ Quang cười ha ha, cao giọng nói, ta như thế nào cam lòng đưa ngươi trục xuất tông môn, chỉ là để ngươi đi xa tránh nạn. Thanh Long Sơn nhất định sẽ bức chúng ta Tinh Cực Tông đưa ngươi giao nộp. Chỉ cần ngươi không ở nơi này, bọn họ tự nhiên không biện pháp. Thế nhưng là nếu Thanh Long Sơn cầm tông môn xuất khí, vậy phải làm thế nào? Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng kiên quyết, trầm giọng nói, nếu như vậy còn không bằng hy sinh ta một người thôi. Yên tâm, ta sẽ sai người tiến về Nam Thương Vực, cầu Tinh Cực Thượng Tông một đạo pháp chỉ trở về. Ngược lại thời điểm Thanh Long Sơn nhất định không dám quá phận bức bách. Quan Vũ Quang sớm cũng đã nghĩ đến nên xử lý như thế nào chuyện này. Tuy nói Tinh Cực Tông cùng Tinh Cực Thượng Tông tình cảm đã mỏng, bất quá nghe nói Mộ Tuyết ở Tinh Cực Thượng Tông cực kỳ bị người xem trọng. Lần này sự tình từ Lăng Thiên mà lên, chỉ cần Mộ Tuyết nói tốt vài câu, khẳng định có thể cho Tinh Cực Thượng Tông lên tiếng. Lăng Thiên gật đầu nói, tất nhiên như thế, vậy ta liền ra ngoài sông sáo một phen. Quan Vũ Quang từ nạp giới lấy ra một chương phù triện, đưa tới Lăng Thiên trước mặt, cười nói, mai này tiểu na di phù triện có thể trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, ngươi mang theo người, đối với sông sáo hiểm cảnh, tao ngộ cường địch, đều có chỗ cần dùng. Tạ ơn trưởng môn trọng thưởng. Lăng Thiên cũng không chối từ, nhận lấy cái viên kia tiểu na di phù triện. Hắn đã sớm nghe nói qua loại này phù triện, có thể ở nháy mắt truyền tống ra hơn ngàn dặm. Nếu là vây ở hiểm cảnh, liền có thể dựa vào nó thoát ly đi ra. Nếu là gặp được Lôi Chấn Đình dạng này cường địch, cũng có thể nháy mắt đào tẩu, nhưng hắn đuổi không kịp. Cực kỳ chân quý, giá trị hơn ngàn thượng phẩm linh thạch, hơn nữa còn có tiền mà không mua được. Ngô Hảo đi đến Lăng Thiên bên người, vỗ đập hắn bả vai, vui mừng nói, lúc trước ta đem Thiên Cương kiếm trận bí kíp giao cho ngươi, quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi có hôm nay thành tựu, ta khai tâm. Chỉ là ra ngoài sông sáo, nhớ kỹ muốn chú ý cẩn thận, không thể chủ quan. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là không có Ngô Hảo ban cho bản thân Thiên Cương kiếm trận, cũng không có hôm nay hắn bậc này an tình, cung cấp tái tạo. Tuy nói ngươi là đồ đệ, bất quá ta cái này làm sư phó, lại căn bản không dạy qua ngươi cái gì. Lăng Thiên, hào hào cố gắng. Một ngày nào đó, chúng ta muốn giết lên Thanh Long Sơn đi. Lỗ Địch Bình cười ha ha, hào khí mười phần khích lệ Lăng Thiên. Sư tôn, sẽ có ngày đó. Lăng Thiên trong mắt lập lòe vẻ kiên nghị, Thanh Long Sơn nhất định sẽ vì chuyện hôm nay trả giá đắt. Trầm Hồng Lăng yên lặng đi đến Lăng Thiên bên người, ôn nhu nói, lần này đi vạn dặm, ngươi muốn cẩn thận, nhớ ký Khai Dương Phong còn có người đang chờ ngươi trở về. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, sư tỷ, ngươi cần phải hào hào tu luyện, chờ ta trở về, tuyệt đối không nên bị ta ném quá xa. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không so với ngươi kém. Trầm Hồng Lăng trắng Lăng Thiên, đối với hắn khẽ gắt một tiếng, lông mi ở giữa, tự tin vô cùng. Chương 92. Cực Bắc chi địa, Lăng Thiên cùng Tiết Vũ, Hạ Thiến đám người từng cái cáo biệt. Sau đó trong tay áo bay ra bảy chuôi phi kiếm, hợp thành Thiên Cương kiếm trận. hắn gánh vác lấy trầm trọng vô cùng vẫn tinh kiếm. Đứng ở thiên cương kiếm trận hóa thành cá bơi trên lưng. Hướng về phía Trầm Hồng Lăng bọn họ nhẹ nhàng phất tay. Sau đó xuyên qua thủ hộ sơn môn bách tỏa kim long trận. Hướng về bên ngoài cái kia càng rộng lớn hơn thiên địa bay đi. Rời đi Tinh Cực Tông sau đó. Không biết tại sao. Lăng Thiên trong lòng. Dâng lên một loại thất vọng mất mát cảm giác. Nguyên bản hắn chuẩn bị về trước Võ Dương Thành một chuyến. Nhìn xem trong nhà phủ mẫu. Bất quá hắn chuyển niệm suy nghĩ một chút. Thôi được rồi. Hiện tại trở về Võ Dương Thành. Làm không tốt ngược lại sẽ bị gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Vẫn là chờ mình có đầy đủ tự vệ thực lực lại trở về đi. Chân linh đại lục minh mông vô biên. Lăng Thiên suy nghĩ một phen sau đó. Điều khiển thiên cương kiếm trận. Hướng về cực bắc huyết nguyệt chi hải bay đi. Nghe nói huyết nguyệt chi hải minh mông vô cùng. Tán lạc vô số hòn đảo. Ẩm giấu đi rất nhiều cường giả di lưu lại động phủ. Rất nhiều người đều sẽ tiến về huyết nguyệt chi hải mạo hiểm. Bên kia ám nguyệt thư thì cực kỳ nổi danh. Nghe nói chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch. Có thể ở trong thư thì mua được bất luận cái gì đồ vật. Hơn nữa nơi đó to to nhỏ nhỏ thế lực có hơn ngàn nhiều. Lợi hại thế lực thậm chí so Thanh Long Sơn còn mạnh hơn. Mà nhỏ yếu thế lực. Lấy hắn hiện tại thực lực. Liền có thể phá hủy. Có thể nói thích hợp nhất ẩn nút. Chỉ cần tiến vào huyết nguyệt chi hải. Thanh Long Sơn người mơ tưởng đem hắn tìm ra đến. Huyết nguyệt chi hải cự ly Tinh Cực Tông cực xa. Chừng mấy chục vạn dặm xa. Lăng Thiên một đường khống chế thiên cương kiếm trận chạy như bay. Chỉ có làm thần niệm đã tiêu hao không còn một mảnh thời điểm. Mới có thể dừng lại bên trong tìm một chỗ an toàn chỗ. Quan tưởng thức hải bên trong thu sơn vấn đạo đồ. Khôi phục thần niệm. Lăng Thiên loại này chạy đi phương pháp. Không chỉ có là đối điều khiển kiếm trận một loại rèn luyện. Càng có thể đủ nhường thần niệm liên tục tăng trưởng. Chắc chắn không cần bao lâu thời gian. Hắn liền có thể thử tu luyện thiên nhạc kiếm trận để nhị tầng. Tu luyện cái kia đại dư kiếm trận. Đến lúc đó hai đại kiếm trận đều xuất hiện. Liền xem như đánh với tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Đều có thể có bảo mệnh thủ đoạn. Cực bắc chi địa. Rét lạnh vô cùng. Vượt qua đạt đến mấy vạn trượng hoành tuyệt lĩnh sau đó. Nhiệt độ không khí đột nhiên bắt đầu giảm xuống. Càng là hướng về huyết nguyệt chi hải phương hướng tiến lên. Lại càng lạnh. Đợi đến trên bầu trời bắt đầu phiêu khởi giống như băng tinh bông tuyết lúc. Thậm chí ngay cả nguyên đan trung kỳ Lăng Thiên. Thế mà đều không cách nào chống cự loại này hàn khí. Nhất là những cái kia bông tuyết. Mặc dù mỗi một phiến đều không hoàn toàn giống nhau. Nhưng là phía trên kết cấu. Lại giống như hàm chứa một loại nào đó giữa thiên địa chí lý. Ẩm ẩm tựa như là cùng một loại phù văn bộ dáng. Lăng Thiên cũng đã từng thử suy nghĩ muốn đem loại này phù văn vẽ ra tới. Bất quá cái này phù văn nhìn như đơn giản. Lại khó khăn vô cùng. Mỗi lần chỉ là động thủ vẽ hai bút. Hắn thức hải bên trong thần niệm sẽ tiêu hao không còn. Thử nghiệm mấy lần sau đó. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Chờ về sau thực lực tăng trưởng. Nhất định muốn tới này cực bắc chi địa. Hảo hảo cảm ngộ một phen. Bất quá cái này hàn khí thực sự quá mức lợi hại. Dù là Lăng Thiên vận chuyển nguyên lực. Cũng vẫn là ngăn cản không nổi. Nhìn xem phía trước phong tuyết bên trong có một tòa không lớn thành trì. Trong lòng của hắn khẽ động. Lập tức liền hướng về trên mặt đất rơi xuống. Sau đó thu hồi kiếm trận. Đi bộ hướng phía trước cách đó không xa thành trì đi đến. Chuẩn bị vào thành mua mấy món áo lạnh. Tòa thành trì này còn kém rất rất xa Võ Dương Thành. Chỉ có thể xem như một tòa tiểu thành. Nhiều nhất cư trú 10 vạn người mà thôi. Mặc dù phong tuyết đầy trời. Bất quá cửa thành nhưng như cũ mở ra. Không ít người mặc lấy da thú. Xua đuổi lấy hình như man ngưu. Lại mọc đầy lông dài đà thú. Hướng trong thành trì đi đến. Hẳn là phủ cận thương khách đến trong thành đi chợ. Cửa thành binh sĩ mặc lấy tuyết bạch da gấu. cả Trương gia gấu từ miệng nơi đó bắt đầu lột bỏ. Liền bảo hùng răng nanh đều bảo tồn lại. Giống như mũ giáp. Nhìn qua khí thế kinh người. Hơn nữa loại này sinh trưởng ở băng thiên tuyết địa bạch hùng. Da lông cực kỳ chịu rét. Là thích hợp nhất nơi này thời tiết. Các ngươi nhìn. Gia hỏa này nhất định là từ bên ngoài đến. Thế mà không biết chúng ta Hàn Tuyết Thành nơi này có bao nhiêu lạnh. Thế mà chỉ mặc áo mỏng. Liền mặt đều đông lạnh trắng. Đúng vậy a. Nhất định là nghe nói phía trước Bạch Đầu Sơn mạch bên trong xuất hiện bảo tàng. Cho nên từ bên ngoài tới muốn đi góp náo nhiệt. Mấy cái trông coi thành môn binh sĩ nhìn xem Lăng Thiên đi tới. Trong mắt hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Ở trong đó thấp giọng trào phúng lên. Các ngươi bớt tranh cãi, có thể ở trong này chỉ mặc áo mỏng hành tẩu người, là các ngươi chọc nổi. Không muốn trêu chọc tai họa. Bên cạnh Hùng Nha Tất trở thành hắc sắc đội trưởng. Ngược lại là có mấy phần nhãn lực. Kiêng kỵ nhìn đến Lăng Thiên. Hướng về phía bên người mấy cái thủ hạ thấp giọng khiển trách một câu. Mấy cái kia lắm miệng binh sĩ lúc này mới nghĩ đến trong đó mấu chốt. Tức khắc câm như hến. Dùng sợ hãi ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Liền sợ Lăng Thiên một cái tâm tình không tốt. Đem bọn họ hóa thành bột mịn. Thành chủ cũng sẽ không vì bọn họ mà đi đắc tội cường giả. Đến lúc đó chết đều là chết vô ích. Lăng Thiên thầm than một hơi. Mặc kệ địa phương nào. Đều có người như vậy. Hắn còn không đến mức đi cùng mấy cái hậu thiên đỉnh phong tu sĩ so đo. Liền như là hai cái run rế ở bên cạnh đối voi khoa tay múa chân. Nếu là voi một cước rơi xuống. Đúng lúc đem bọn họ giết chết. Tự nhiên tính bọn họ không may. Nhưng nếu như không dấm lên. Voi cũng tuyệt đối sẽ không trở về lại dấm một cước. Nghe được hai cái kia binh sĩ nói phía trước Bạch Đầu Sơn mạch xuất hiện bảo tàng. Lăng Thiên trong lòng ngược lại là dâng lên đi tìm tòi nghiên cứu một phen xúc động. Hắn lần này đi ra lịch luyện. Chính là vì tăng cường thực lực. Tự nhiên không thể buông tha bất luận cái gì một chỗ cơ duyên. Mua một kiện dùng ra hỏa hồ chế thành quần áo sau đó. Lăng Thiên tìm chỗ khách sạn ở lại. Chuẩn bị trước nghỉ ngơi hai ngày. Dò xét minh bạch đầu sơn mạch tình huống. Sau đó lại làm định đoạt. Hơn nữa tính toán thời gian từ bán nguyệt đường bay tới hạc giấy. Hai ngày này hẳn là cũng sẽ đến. Lăng Thiên tử khai Dương Phong rời đi sau đó. Đi ngang qua Mở Bình Thành lúc. Đi một chuyến bán nguyệt đường. Nhường bọn họ đem truyền thư hạc giấy. Chói chặt đến bản thân. Mặc kệ ngàn dặm vạn dặm. Đều muốn đưa đến bên người. Không cần hướng Tinh Cực Tông bên kia bay. Bán nguyệt đường đối với Lăng Thiên loại này kim chủ. Tự nhiên là hữu cầu tất ứng. Cho hắn một mai đỉnh tung phù. Dù là nghìn vạn dặm xa. Hạt giấy đều có thể tìm tới hắn. Về phần Thanh Long Sơn có thể hay không lợi dụng điểm ấy tìm đến bản thân trả thù. Lăng Thiên lại là một chút cũng không thèm để ý. Nếu như Thanh Long Sơn có thực lực bức bách bán nguyệt đường. Cũng sớm đã diệt Tinh Cực Tông. Quả nhiên. Lúc chàng vàng tối. Một cái hạt giấy. Liền từ khách sạn ngoài cửa sổ bay tiến đến. Rơi vào Lăng Thiên trong lòng bàn tay. Lăng Thiên mỉm cười. Đem hạt giấy phía trên thủy kính thuật kích hoạt. Sau đó gợn nước tràn lên. Vô số văn tự xuất hiện ở trong thủy kính. Chốc lát sau đó. Hắn lông mày liền chăm chú nhíu lại. Bạch Đầu Sơn mạch bên trong thật có bảo tàng. Hơn nữa còn là vạn tượng đỉnh phong chân nhân đồng phủ. Theo như sách viết nói. Cuối cùng hắn biết ở trong đồng phủ bị người ám toán. Ôm hận mà chết. Nếu như đã biết rõ sự tình sẽ như thế nào phát triển. Lăng Thiên tự nhiên sẽ không để cho tất cả những thứ này phát sinh. Hắn cười nhẹ đem hạt giấy điệp khởi. Giấu vào đến nạp giới. Sau đó gánh vác lấy Vẫn Tinh Kiếm. Hướng về khách sạn ngoại diện đi đến. Vẫn Tinh Kiếm phóng xuất ra thối thể tinh nguyên. Thời thời khắc khắc đều ở tăng cường lấy hắn thể chất. Hiện tại Lăng Thiên cũng đã có thể dùng bản thân lực lượng. Gánh vác lên Vẫn Tinh Kiếm trọng lượng. Sẽ không xuất hiện ban đầu loại kia không cách nào sử dụng Vẫn Tinh Kiếm mà dẫn đến trọng lượng mất thăng bằng. Liền phổ thông phi kiếm đều không cách nào khống chế. chỉ có thể thúc đẩy kiếm trận trạng thái bay. Nếu không mà nói, hắn căn bản liền không có biện pháp vào ở khách sạn. Chỉ cần lên lầu, toàn bộ khách sạn tất nhiên sẽ vẫn tinh kiếm trọng lượng đè sập. Chỉ là Lăng Thiên quen thuộc sử dụng kiếm trận phi hành, đưa nó trở thành tu luyện thần niệm một loại phương pháp, cho nên mới có thể tiếp tục dùng thiên cương kiếm trận chạy đi. Để tránh kinh thế hãi tục, Lăng Thiên đi ra khách sạn sau đó, chỉ là nhẹ nhàng vung động một cái tay áo, đem một chuôi thất tuyệt hàn băng kiếm phóng xuất ra. Sau đó khống chế phi kiếm, hướng về mấy ngàn bên trong bên ngoài Bạch Đầu Sơn mạch bay đi. Mặc dù trong sách đối với chỗ kia bảo tàng viết cũng không tỉ mỉ, bất quá đã có manh mối, vậy liền không cần ở trong khách sạn khổ đợi, còn không bằng trực tiếp tiến về Bạch Đầu Sơn mạch. Có lẽ còn có thể cướp được tiên cơ. Nếu như gặp được ám toán bản thân cái kia ra hỏa, Lăng Thiên cũng không để ý trước giờ tiến hắn quy thiên. Tóm lại, muốn đem trong sách tình huống tận khả năng bóp chết ở trong mới phát sinh. Lăng Thiên phi hành ở giữa không trung, đập vào mắt đều là một mảnh tuyết bạch. Phương xa sơn mạch cao ngất, chỉ là mỗi một tòa sơn phong đều bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang. Khó trách sẽ gọi là Bạch Đầu Sơn mạch. A, tiến vào Bạch Đầu Sơn mạch không lâu về sau, Lăng Thiên đột nhiên dừng lại, cúi đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy phía trước đống tuyết phía trên đổ dạp lấy một cái trung niên nam tử. Trên người tràn ra máu tươi, đem chung quanh đống tuyết nhuộm đỏ. Càng xa xôi, đồng dạng có một bãi đỏ thấm. Hiển nhiên là có người từng ở chỗ này giao thủ. Hai người này thoạt nhìn phảng phất đang che chở lấy người nào dường như. Vừa đánh vừa lui, nghĩ tiến vào sơn mạch bên trong vứt bỏ truy binh. Chẳng lẽ cũng là vì Bạch Đầu Sơn mạch bảo tàng mà lên chém giết? Lăng Thiên trong lòng hiếu kỳ, dứt khoát đi theo. Quả nhiên phía trước lại có hai cỗ thi thể, ăn mặc đồng dạng kiểu dáng áo bào màu xám. Hẳn là đều là hộ vệ, chỉ là không biết bọn họ muốn bảo hộ đến tột cùng là người nào. Nơi xa một tòa rủ xuống lấy vô số băng lăng tuyết tùng lâm, một cái dáng người yểu điệu cực kỳ mỹ lệ, ăn mặc bạch sắc áo lông chồn thiếu nữ, trong tay nắm chặt một chuôi trường kiếm. Chỉ đem hắn vây quanh ba cái tuổi trẻ hắc y nam tử, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên giận dữ, trầm giọng nói: ta thế nhưng là Xích Dao Đảo đệ tử, các ngươi Ma Linh Tông người đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không sợ chúng ta Xích Dao Đảo trả thù? Ba cái hắc y nam tử thành hình tam giác đem cái này tuổi trẻ thiếu nữ vây ở trung gian, điều khiển một mặt hắc sắc chun nhỏ, phóng xuất ra một quyền giống như hắc vụ quang mang, đem cái này thiếu nữ khốn ở bên trong cái kia tuổi trẻ nam tử cười hắc hắc, trầm giọng nói: tiểu nơ, u, vinh, quy, quy, u, ai bảo ngươi dáng dấp như vậy xinh đẹp đây, không bằng đi theo chúng ta, nếu không ta coi như giết ngươi, người nào lại có thể biết rõ. Không sai, sư huyên ăn thịt, chúng ta hai người cũng có thể phân ngụm canh uống. Xích Dao Đảo lại thế nào? Mặc dù ở trên huyết nguyệt chi hải có mấy phần danh khí, nhưng là chúng ta Ma Linh Tông đặt chân cùng hoang tuyết nguyên, căn bản không biết cùng các ngươi Xích Dao Đảo đánh liên hệ gì. Càng tốt hơn, trên biển các ngươi là giao long, nhưng đã đến hoang tuyết nguyên, cũng phải cho chúng ta Ma Linh Tông ngoan ngoãn nằm xuống. Mặt khác hai cái kia hắc y nam tử, trên mặt nổi lên không có hảo ý tiếu dung, ánh mắt âm tà, từ trên xuống dưới đánh giá vị này thiếu nữ, xem xét liền biết rõ lại đánh cái gì chủ ý. Chương 93. Gặp chuyện bất bình, bạch y thiếu nữ trong lòng vừa vội vừa tức. Trước mắt ba người, hai cái nguyên đan hậu kỳ, một cái nguyên đan đỉnh phong, mà nàng chỉ là nguyên đan trung kỳ tu sĩ, mang theo mấy cái hộ vệ, cũng bất quá là nguyên đan hậu kỳ, bây giờ cũng đã mệnh tang hoàng tuyển. Sớm biết như thế, liền không nên từ Xích Dao Đảo phía trên lén chạy ra ngoài, lại càng không nên nghe nói Bạch Đầu Sơn mạch phía trên phát hiện Vạn Tượng chân nhân động phủ, muốn đi góp náo nhiệt. Nếu không tuyệt đối sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Do dự chốc lát sau đó, nàng cắn răng nói, ta chính là Xích Giao Đảo đảo chủ thứ nữ. Các ngươi hôm nay thả ta rời đi, ta cam đoan sẽ không đem sự tình nói ra. Nếu không ta nếu là ở chỗ này, lấy ta phụ thân khả năng, tuyệt đối có thể tìm tới các ngươi. Ma Linh Tông tuy mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không vì mấy người cùng chúng ta Xích Giao Đảo trở mặt. Nghe được nàng lời nói sau đó, ba cái hắc y thanh niên hai bên trao đổi một cái ánh mắt. Sau đó cái kia thi triển pháp bảo vây khốn bạch y thiếu nữ thanh niên cắn răng nói, lên, trước bắt lấy nàng, chờ chúng ta hảo hảo hưởng thụ một phen sau đó, lại lột ra chóc thịt tốt, chúng ta giết nàng như thế hộ vệ. Chuyện hôm nay, tuyệt khó kết thúc yên lành. Không sai, Lục sư huynh nói rất đúng, chúng ta cũng không thể đủ nương tay. Coi như cái kia Xích Giao Đảo có thông thiên triệt để khả năng, chúng ta đưa nàng lột ra chóc thịt, cũng không tin hắn còn có thể truy tra ra được. Mặt khác hai cái kia hắc y thanh niên, trong mắt toát ra hung quang, nắm chặt trong tay kỳ môn binh khí, chuẩn bị đối bạch y thiếu nữ ra tay. Bạch y thiếu nữ trong mắt hiện ra tuyệt vọng, bị cái kia màu đen chun nhỏ bao phủ, ngay cả trốn đều không địa phương trốn. Chỉ có thể mặc cho bọn họ khi dễ. Nàng cầm trong tay trường kiếm nhấc ngang, liền xem như chết, cũng tuyệt đối không thể nhường những cái này ra hỏa đạt được. Tuyệt không thể nhường bọn họ ô uế bản thân thân thể. Liền ở trong tay nàng trường kiếm muốn từ trên cổ xẹp qua thời điểm, Lăng Thiên lại thần binh thiên tướng đồng dạng rơi xuống. Sau đó nhẹ nhàng phất tay, đem phi kiếm tay đến trong tay áo, hướng về phía ba cái hắc y thanh niên thản nhiên nói, các ngươi hiện tại rời đi, ta có thể làm chuyện gì đều không phát sinh qua. Nếu không, vậy liền vĩnh viễn lưu ở nơi này a. Trước mắt ba cái này hắc y thanh niên xem xét liền biết rõ tuyệt không phải người lương thiện. Nếu như không nhìn thấy coi như xong, tất nhiên trông thấy, Lăng Thiên tự nhiên muốn ra tay giúp đỡ. Bạch y thiếu nữ nguyên bản chuẩn bị tự sát, lại không ngờ tới dĩ nhiên có người đến đây cứu giúp. Bất quá chờ nàng thấy rõ ràng Lăng Thiên chỉ là một nguyên đan trung kỳ tu sĩ sau, mắt đẹp tức khắc toát ra vẻ thất vọng. Sau đó cao giọng nói, bọn họ ba người thực lực cường hoành, công tử ngươi không phải đối thủ, hay là đi thôi, miễn cho bị ta liên lụy, mệnh tang nơi này. Lăng Thiên quay đầu lại nhìn đến sau lưng bạch y thiếu nữ, không nghĩ đến nàng bản tính cũng không sai. Thân ở tuyệt cảnh, nhìn thấy có người cứu giúp, thế mà không phải muốn tóm lấy cây cỏ cứu mạng, ngược lại là lo lắng bản thân an nguy. Cảnh báo nhường bản thân rời đi. Nhìn đến lần này xuất thủ, ngược lại là không có cứu lầm người. Hắn cười nói, yên tâm đi, ta có ở, không ai có thể làm bị thương ngươi. Không biết tại sao, mặc dù trước mắt cái này thanh niên nam tử chỉ là nguyên đan trung kỳ tu sĩ, nhưng là bạch y thiếu nữ lại cảm giác trong lòng đã tuôn ra một tia yên tâm cảm giác. Lục Đại Viễn nhìn đến đứng ở trước mặt mình, chặn lại cái kia người mặc bạch sắc áo lông chồn, kiều mị vô cùng tiểu mỹ nữ Lăng Thiên, cười lạnh nói, chỉ là một cái nguyên đan trung kỳ tu sĩ, thế mà cũng muốn học người anh hùng cứu mỹ nhân. Ta xem ngươi là chán sống. Nói xong sau đó, hắn lại nhìn đến bạch y thiếu nữ, cười như điên nói, chúng ta liền để tiểu mỹ nữ ngươi nhìn xem, gia hỏa này là thế nào chết, để ngươi biết rõ chúng ta lợi hại. Mặt khác hai cái kia hắc bào thanh niên cũng đi theo hèn mọn nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Công tử, ngươi chính là đi thôi, không muốn bởi vì ta mà đem tính mệnh ném ở nơi này. Bạch y thiếu nữ trên mặt hiện ra đau khổ, lần thứ hai hướng về phía Lăng Thiên thuyết phục lên. Đi, hắn bây giờ muốn đi đều đi không được. Lục Đại Viễn cười hắc hắc, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống cái kia hắc sắc thiết trung. Sau đó chỉ nghe được một tiếng vang trầm, thiết trung thế mà biến lớn một chút. Cái kia tràn ngập xuống tới hắc vụ, cư nhiên là đem Lăng Thiên cũng cho bao vào. Bạch y thiếu nữ trong mắt toát ra vẻ ảm đạm, thấp giọng nói, hiện tại tốt, Ngươi muốn đi đều đi không được. Chúng ta xem như muốn cùng sinh tổng cộng chết. Lời còn chưa dứt, nàng liền cảm giác mình lời này tựa hồ nói đến quá mức mập mờ. Thế là Tuyết Bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hai mạt đỏ bừng. Nhưng Lục Đại Viễn bọn họ ba người đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Lục Đại Viễn trong mắt lóe qua sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói: trước tiên đem cái này chuyện xấu tiểu tử cho giết chết, sau đó chúng ta lại đến bồi tiếp tiểu mỹ nhân hào hào trêu đùa một phen. Bên cạnh hai cái kia hắc y thanh niên cười ứng một tiếng, trong đó một cái nhào về phía Lăng Thiên, trong tay trường đao giống như một đạo thiểm điện mang theo Lăng Thiên bổ xuống. Lăng Thiên chỉ là nguyên đan trung kỳ tu vi, hắn tự nghĩ là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, tiện tay một kích liền có thể đánh giết Lăng Thiên, cho nên căn bản vô dụng toàn lực. Trong miệng càng là cười nói: như thế thực lực cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ta xem tiểu tử này là bị sắc đẹp hôn mê đầu. Ầm, ngươi có thể lưu được tâm không muốn thương tổn tới đằng sau tiểu mỹ nữ, nếu không. Lục Đại Viễn cũng cười điều khản một câu, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền trông thấy người mặc áo đen đồng môn sư đệ, thế mà bị Lăng Thiên một kiếm đánh bay xa vài chục trượng, sau đó ngã vào đống tuyết, không rõ sống chết. Vẫn tinh kiếm nặng hơn mấy chục vạn cân. Mặc dù Lăng Thiên chỉ là thúc giục đan điền một cách nguyên đan bộc phát ra nguyên lực, nhưng chỉ vẹn vẹn như thế, liền đã đem khinh địch cái kia hắc bào thanh niên đánh bay ra ngoài, nội tạng đều nứt, còn ở giữa không trung liền đã tắt thở. Vương sư đệ. Mặt khác cái kia hắc bào thanh niên vội vàng vọt tới, chốc lát sau đó mới ngẩng đầu đối Lục Đại Viễn lắc lắc đầu, trầm giọng nói: Lục sư huynh, Vương sư đệ chết. Chết. Lục Đại Viễn nghe được câu nói này tức khắc chấn động. Cái này sao có thể? Vương sư đệ thế nhưng là nguyên đan hậu kỳ tu sĩ, làm sao có thể liền trước mắt cái này nguyên đan trung kỳ tu sĩ tiện tay một kiếm cũng đỡ không nổi liền chết rồi. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này là loại kia lợi hại vô cùng, có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài? Bạch y thiếu nữ vừa mới cơ hồ đều nhắm mắt lại. Nguyên bản coi là Lăng Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ đến một tiếng vang thật lớn sau đó, đợi nàng khi mở mắt ra, lại trông thấy trước người tuổi trẻ nam tử thế mà một chút sự tình đều không có. Chỉ là cái kia hoàng kiếm mà đứng bộ dáng hào hào bá khí, mà cái kia nhào về phía hắn hắc y thanh niên thế mà cũng đã quăng xa vài chục trượng bên ngoài trên mặt đất, không rõ sống chết. Đợi nàng lại nghe nói Lăng Thiên thế mà một kiếm liền đem cái kia nguyên đan hậu kỳ tu sĩ đánh giết lúc, mắt đẹp tức khắc hiện ra một vòng vẻ ước ao. Có lẽ hôm nay sự tình còn có chuyện cơ. Lục Đại Viễn nhìn đến đứng ở Lăng Thiên sau lưng bạch y thiếu nữ, chỉ cảm giác mình giờ phút này đâm lao phải theo lao. Nếu là tiếp tục xuất thủ, chưa hẳn có thể chiến thắng Lăng Thiên. Nhưng nếu như cứ đi như thế, đợi đến bạch y thiếu nữ trở về Xích Giao Đảo, đến lúc đó Xích Giao Đảo nhất định phía trên nhóm hỏi tội, bản thân tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lục sư huynh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn lại cái kia hắc bào thanh niên xông về, đứng ở bên người Lục Đại Viễn, thần sắc sốt ruột đối với hắn hỏi thăm, hiển nhiên cũng là cùng hắn nghĩ tới một khối. Còn có thể làm sao? Chỉ có đem hai người bọn họ đều giết, chúng ta mới có thể sống sót. Nếu không thì chờ lấy bỏ mạng thiên nhai, bị người truy sát a. Do dự chốc lát sau đó, Lục Đại Viễn hung ác trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái. Nếu không phải Lăng Thiên đột nhiên giết ra đến, bọn họ cũng sớm đã ôm cái kia bạch y thiếu nữ tiêu dao khoái hoạt đi. Làm sao sẽ sống hiện tại dạng này? Tiến thối không căn cứ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghe được Lục Đại Viễn mà nói, cái kia hắc bào đệ tử trên mặt cũng hiện ra một tia vẻ dữ tợn. Sau đó trầm giọng nói: không sai, chỉ có thể như thế. Lục sư huynh, ngươi dùng hắc thiết huyền quang trung vây khốn bọn họ, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, cũng không tin giết không được tiểu tử kia. Lục Đại Viễn cười gằn nói, ở ta Hắc Thiết Huyền Quang Trung, tuyệt đối thoát thân không được. Chúng ta chỉ để ý buông tay vây giết, có đúng không? Lăng Thiên nghe được Lục Đại Viễn mà nói, bên khóe miệng hiện ra một tia cười khẽ. Sau đó giơ lên trong tay hắc sắc trọng kiếm, nhẹ nhàng hướng về khốn chủ hắn và sau lưng bạch y thiếu nữ Hắc Thiết Huyền Quang Trung bổ tới. Tinh quang sáng chói, giống như dòng sông vọt tới, nháy mắt phá vỡ trùng điệp hắc vụ, đem Lục Đại Viễn Hắc Thiết Huyền Quang Trung đánh thành hai nửa, trực tiếp rơi đến trên mặt đất. Lăng Thiên nhìn đến Lục Đại Viễn cười nói, hiện tại nó còn có thể vây khốn chúng ta sao? Đứng ở hắn sau lưng bạch y thiếu nữ cũng đã nhìn mắt choáng váng. Trước đó nàng bị cái này Hắc Thiết Huyền Quang Trung phóng xuất ra khói đen che phủ, dùng hết biện pháp đều không cách nào lao ra. Không nghĩ đến Lăng Thiên chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, liền đem cái này pháp bảo chém nát. Thật sự là quá lợi hại. Lục Đại Viễn nhìn xem trên mặt đất cái kia cũng đã biến thành hai đoạn Hắc Thiết Huyền Quang Trung, trong mắt lửa giận thiêu đốt, trầm giọng nói, đừng giấu nghề, xuất ra toàn bộ thực lực, chúng ta dùng thần thông đối phó hắn. Nói xong sau đó, hắn tay phải đột nhiên lan tràn ra một mảnh hắc vụ, sau đó vặn vẹo ngưng tụ, hóa thành một cái dài hơn 3 trượng dữ tợn phượng thủ. Phượng thủ hiện lên vô số dữ tợn gương mặt, phát ra thê lương gào thét, hướng về Lăng Thiên hung hăng vỗ xuống. Mặt khác cái kia hắc bào đệ tử trên người hắc vụ lan tràn, sau đó hóa thành cao 5 trượng hắc sắc cử nhân, trong tay nắm chặt một chuôi 7 trượng dài trảm mã đao, hướng về phía Lăng Thiên đập xuống. Thanh thế dọa người đến cực điểm. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, hắc sắc trọng kiếm phía trên nổi lên một tia xích sắc quang mang. Sau đó nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ lưới kiếm phía trên bắn ra, nháy mắt đem Lục Đại Viễn thần thông thiên hồn dược thủ dẫn hỏa. Chỉ thấy xích sắc hỏa diễm đem cái kia to lớn dược thủ đốt cháy hầu như không còn. Sau đó cấp tốc lan tràn đến Lục Đại Viễn toàn thân, nhưng hắn toàn thân bao khỏa ở trong hỏa diễm, trong chốc lát liền hóa thành tro tàn. Về phần mặt khác cái kia thân hóa cử nhân Ma Linh Tông đệ tử, hắn một chiêu diệt sát Lục Đại Viễn sau đó, huy động trong tay hắc sắc trọng kiếm, đón chạm mã đao càn quét mà đi. Oanh! Hắn sau lưng bạch y thiếu nữ trông thấy chuôi này to lớn chạm mã đao lại bị hắc sắc trọng kiếm chém làm hai đoạn, còn chưa từ Lăng Thiên nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang bên trong tỉnh táo lại nàng, trong mắt lần thứ hai tuôn ra chấn kinh chi sắc. Ma Linh Tông đệ tử nhìn xem trong tay chỉ còn lại một nửa chạm mã đao, đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó di chuyển bước chân muốn đào tẩu. Lăng Thiên kêu rên một tiếng, đuổi theo trọng kiếm vung lên, đem cái này cao 5 trượng cử nhân đập đến tuôn ra vô số hắc vụ, cuối cùng hóa thành bột mịn. Chương 94. Lừa dối quá quan. Lăng Thiên trở tay đem Vẫn Tinh kiếm thu hồi vỏ kiếm, quay người nhìn về phía sau bạch y thiếu nữ, cười nói, ngươi nhìn, ta nói không sai chứ, không ai có thể đụng ngươi một ngón tay. Bạch y thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia ngượng ngùng, nói khẽ, Mạc Tử Du gặp qua công tử, xin hỏi công tử cao tính đại danh, ăn cứu mạng, không dám nói tạ ơn, về sau nếu có dùng đến lấy chúng ta Xích Giao đảo địa phương, mời cứ mở miệng, ta gọi Lăng Thiên, chỉ là thuận tay thôi. Mạc tiểu thư không biết muốn đi hướng nơi nào. Phía trước Bạch Đầu Sơn mạch hung hiểm vô cùng, ta khuyên ngươi chính là không muốn tiếp tục tiến lên thật tốt. Lăng Thiên phất phất tay, cũng không có đem Mạc Tử Du mà nói đặt ở trong lòng. Mạc Tử Du thực lực thường thường, chắc chắn nàng vị trí thế lực cũng rất bình thường, chỉ sợ mình là không dùng được bọn họ hỗ trợ. Mạc Tử Du khuôn mặt ửng đỏ, nói khẽ, ta chuẩn bị trở về Xích Giao đảo, hôm nay từ biệt, không biết ngày nào mới có thể gặp lại. Bất quá công tử an tình, ta nhất định sẽ không quên. Lăng Thiên gật đầu nói, tất nhiên như thế, vậy chúng ta xin từ biệt. Đúng lúc ta cũng muốn đi Huyết Nguyệt Chi Hải, nếu có cơ hội, định đi Xích Giao đảo nhìn ngươi. Lời ấy thật sự. Mặt Tử Du nghe được Lăng Thiên lời. Mắt đẹp hiện ra vẻ vui mừng. Nâng lên trán nhìn về phía Lăng Thiên. Ánh mắt thanh tịnh vô cùng. Nếu như đúng lúc muốn từ Xích Giao đảo đi qua, nhất định sẽ không quên. Lăng Thiên cũng không có đem lại nói chết. Cười đối Mặt Tử Du nhẹ nhàng phất phất tay. Sau đó sử dụng phi kiếm. Hướng về sơn mạch chỗ sâu bay đi. Nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh ở trước mắt biến mất. Mặt Tử Du môi anh đào bên nổi lên một tia nhàn nhạt tiếu dung. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một mặt. Nhưng Lăng Thiên lại cho nàng lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Lăng Thiên ngự kiếm phi hành ở trong bạch đầu sơn mạch. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là tuyết bạch một mảnh. Dưới núi rừng tùng. Đều bị bạch tuyết bao trùm. Phía trên treo thật dài băng lăng. Cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Dựa theo hạt giấy phía trên nói. Chỗ kia đồng phủ giấu ở một tòa tuyết phong giữa sườn núi. Quanh năm bị tuyết lớn bao trùm. Chỉ là bởi vì một lần tuyết lở. Mới đưa cửa đồng lộ ra. Đúng lúc có một đội vào núi săn giết tuyết gấu tu sĩ đi qua. Mới đưa bạch đầu sơn mạch bên trong có bảo tàng tin tức tiết lộ đi ra. Giờ phút này phải có mấy phương thế lực tụ tập ở đồng phủ bên ngoài. Lại đều bị cấm chế vây khốn. Không cách nào đi vào. Trong sách hắn tiến vào đồng phủ. Cũng là cửu tử nhất sinh. Cuối cùng còn sắp thành lại bại. Thực sự đáng tiếc. Chút lát sau đó. Lăng Thiên vòng qua một tòa cao vút trong mây tuyết phong. Sau đó phát hiện phía trước một chỗ trên đỉnh núi tuyết tuyết đọng tựa như là bị người Phật rơi xuống dường như. Từ trên núi sụp đổ mà xuống. Nhường nửa bên vách núi từ tuyết đọng bên trong lộ ra nguyên bản nhan sắc. Cái kia màu đen vách núi. Ở tràn đầy bạch tuyết thế giới càng là dễ thấy. Nhất là giữa sườn núi. Còn mơ hồ có thể thấy được có người hoạt động tung tích. Không cần hỏi. Nơi đó khẳng định liền là động phủ khu vực. Lăng Thiên dưới chân phi kiếm tăng tốc độ. Sau đó hướng về giữa sườn núi sông lên. Còn không có tiếp cận. Liền trông thấy một người mặc hôi bào nam tử trung niên. Ngự kiếm ngăn cản ở hắn phía trước. Cái này nam tử trung niên đều có nguyên đan đỉnh phong thực lực. Trên người hôi bào trên vai phải. Vẽ lấy long văn. Hẳn là thuộc về cái nào đó thế lực. Bằng hữu, ngươi nhưng là muốn đi thăm dò phía trước đồng phủ. Cái này ánh mắt âm lệ nam tử trung niên. Trên mặt gạt ra một tia tiếu dung. Cười nói. Chúng ta kiếm long các chính đang tổ chức tán tu cùng một chỗ tiến vào đồng phủ thăm dò. Mọi người tề tâm hợp lực. Thành công hy vọng càng lớn. Hơn nữa tiến vào đồng phủ sau đó. Nếu có đoạt được. Đều là loại mọi người. Chúng ta kiếm long các tuyệt đối sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Coi như không có thu hoạch. Chúng ta cũng sẽ cho thượng phẩm linh thạch 100 khối làm trả thù lao. Loại này chuyện tốt. Nếu như bỏ lỡ. Có thể liền không có tiếp theo chỗ. Vị huynh đệ này không bằng đến chúng ta Ma Linh Tông đi à. Chúng ta cùng kiếm long các điều kiện giống nhau cho thượng phẩm linh thạch 110 khối. Cái kia hôi bào trung niên thoại âm còn chưa rơi xuống đất. Bên cạnh lại có ăn mặc hắc bào trung niên nam tử tiến lên mời chào Lăng Thiên. Có thể thấy được những cái này thế lực thiếu người đến trình độ gì. Vậy mà sẽ mở ra như vậy hậu đãi điều kiện mời chào tán tu tiến vào động phủ bên trong chịu chết dò đường. Lăng Thiên nhớ ký hạt giấy phía trên viết. Tiến nhập đến đồng phủ bên trong dò đường tán tu. Quả thực là thương vong thảm trọng. Lúc ấy hắn liền là tiếp nhận kiếm long các mời chào. Cuối cùng cùng nhau đi vào tán tu. Bị chết chỉ còn hắn một người. Nếu như cự tuyệt những cái này thế lực mời chào. Tán tu căn bản là đừng nghĩ tiến nhập đến đồng phủ. Hoặc là bị những cái này thế lực liên thủ khu trục. Hoặc là bị giết. Dù là Lăng Thiên thực lực cường hoành, nếu như cứng rắn muốn trùng sát tới cũng thật sự là được không bù mất. Hắn mỉm cười. Vẫn là quyết định lựa chọn kiếm long các. Hướng về phía cái kia hôi bào trung niên cười nói. Tất nhiên như thế. Vậy ta liền gia nhập kiếm long các tốt. Chỉ có một chút. Linh thạch có thể hiện tại liền cho ta. Không có vấn đề. Hôi bào trung niên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Hiện tại cho thượng phẩm linh thạch thì sao? Chờ những cái này tán tu ở trong động phủ bị chết không sai biệt lắm sau đó. Tự nhiên có thể lại đem thượng phẩm linh thạch. Thậm chí là trên người bọn họ pháp bảo. Đan dược toàn bộ đều thu hồi đến. Không những không tổn thất. Tương phản còn sẽ kiếm một khoản nhỏ. Nghe được Lăng Thiên lựa chọn kiếm Long Các. Ma Linh Tông còn có còn lại mấy cái thế lực người. Nhao nhao tán đi. Cái kia hôi bào trung niên cười nói. Ta họ Cao. Gọi là Cao Lỗi. Ngươi gọi ta Cao trưởng lão liền có thể. Chúng ta đi trước doanh địa. Sau đó lại đem linh thạch cho ngươi. Nói xong sau đó, hắn liền ngự kiếm hướng lấy Tuyết Phong giữa sườn núi bay đi. Lăng Thiên gấp theo sát ở Cao Lỗi sau lưng. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Hạt giấy truyền thư bên trong hắn liền là ở trong đồng phủ bị kiếm Long Các thế hệ trẻ người mạnh nhất Tư Không Phàm đánh lén. Bất quá lần này, tuyệt đối sẽ cùng trong sách khác biệt. Kiếm Long Các ở Hoang Tuyết Nguyên cũng xem như một cái cường đại thế lực. Cùng Thanh Long Sơn sấp xỉ như nhau. Giống trước mắt Cao Lỗi. Thì có tử phủ trung kỳ thực lực. Về phần cái kia Tư Không Phàm. Đồng dạng cũng là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Nếu không phải mình bị hắn đánh lén. Tuyệt đối sẽ không như hạt giấy bên trong viết. Ôm hận mà chết. Kiếm Long Các doanh địa ngay ở đồng phủ nhập khẩu phía tây cử nham phía dưới. Nơi đó địa thế tương đối bằng phẳng. Hơn 10 cái lều vải vây quanh một đống lửa. Đã có 9 cá nhân tụ tập ở bên đống lửa. Hai bên ngồi tương đối phân tán. Nhìn ra được đều đối những người còn lại có mang cảnh giác. Cao Lỗi mang theo Lăng Thiên rơi vào bên đống lửa. Một cái thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc. Ước chừng 27-28 tuổi tả hữu tuổi trẻ nam tử. Ăn mặc lam sắc cẩm bào. Cười tiến lên đón. Nhìn đến Lăng Thiên. Trong mắt không phải người xem xét lóe qua một vòng vẻ khinh thường. Sau đó cười nói. Cao trưởng lão lại mời bằng hữu đến tương trợ sao? Xin hỏi vị này bằng hữu cao tính đại danh. Ngồi cao ở bên đống lửa mấy cái kia tán tu. Cũng đều nhìn về phía Lăng Thiên. Phát giác hắn chỉ là nguyên đan trung kỳ tu sĩ sau. Lộn xộn quay đầu đi. Đối với hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Lăng Thiên mỉm cười cất cao giọng nói tại hạ tán tu một cái, gọi là Lăng Thiên còn mời các vị chiếu cố. Yên tâm tiểu đệ tiến vào động phủ, tỷ tỷ nhất định sẽ hào hào chiếu cố ngươi. Chưa kịp kẻ khác nói chuyện. Bên đống lửa một người mặc váy đỏ mẫn thu. Mị nhãn như tơ hướng về hắn nhìn thoáng qua. Sau đó ăn một chút nở nụ cười. Hai đầu lông mày xuân ý doanh hiểu. Động nhân phong vận dẫn tới bên cạnh mấy người đều hướng nàng nhìn sang. Hoa mỹ nương, ngươi cách này lãng đệ tử lại muốn câu dẫn người sao? Không bằng tới tìm ta thử xem a. Bên cạnh một cái mù con mắt trung niên đại hán. Giơ lên bên người xa luôn cử phủ. Hung hăng chém vào bên cạnh cứng rắn nham thạch. Sau đó xé mở vạt áo. Lộ ra giống như thanh cương thạch đồng dạng cơ bắp. Hướng về phía cái kia gọi là hoa mỹ nương váy đỏ mỹ phụ triển hiện bản thân giống được mị lực. Một cái khác dáng người thấp bé lão đầu hắc hắc cười lạnh nói. Cự hùng. Ta xem ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư. Nhân gia yêu thích thế nhưng là tiểu bạch kiểm. Ngươi cái này hào. Nàng có thể nhìn không chúng. Cái kia cẩm bào thanh niên lông mày hơi nhíu lên. Sau đó đối Lăng Thiên cười nói. Tại hạ Tư Không Phàm. Sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào động phủ. Còn mời chiếu cố nhiều hơn. Tư Không Phàm. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Nguyên lai liền là gia hỏa này a. Từ bề ngoài nhìn đến. Quả nhiên là khiêm tốn hư hữu lễ. Ôn nhuận như ngọc quân tử. Khó trách bản thân sẽ bị hắn ám toán đánh lén. Cao Lỗi từ nạp giới lấy ra một cái cẩm nang. Ném cho Lăng Thiên. Trầm giọng nói. Đây là cho ngươi thượng phẩm linh thạch. Ngươi tất nhiên cầm. Liền phải vì chúng ta kiếm Long Các xuất lực. Nếu là nghĩ mang theo linh thạch trộm đi. Chúng ta kiếm Long Các tất nhiên sẽ không chết không thôi. Nói xong sau đó. Hắn liền lần thứ hai đằng không mà lên. Tiếp tục đi mời chào đến tán tu. Mấy ngày nay Bạch Đầu Sơn Mạch phát hiện bảo tàng sự tình, sớm cũng đã truyền khắp Hoang Tuyết Nguyên. Tán tu có thể nói là cuồn cuộn không dứt đến. Cứ như vậy biết công phu, trên bầu trời lại bay tới mấy cái tán tu. Tư Không Phàm mỉm cười, dẫn Lăng Thiên ngồi vào bên đống lửa. Đối với hắn nói ra, Cao trưởng lão chỉ là cảnh cáo một ít lòng dạ khó lường người thôi. Lăng huynh để ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần góp đầy 12 cá nhân, liền sẽ tiến vào động phủ. Đến lúc đó mọi người còn phải lẫn nhau chiếu cố. Nói xong sau đó, hắn liền viện cớ có việc, đi trở về đến bên cạnh lều vải. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, Tư Không Phàm nơi đó có chuyện gì? Chỉ là không muốn cùng bọn họ những cái này tán tu ngồi cao ở cùng một chỗ thôi. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi thực lực quá yếu, quả thực là kéo chúng ta chân sau. Đưa ngươi linh thạch phân một nửa cho ta, tiến vào động phủ, ta Cự Hùng sẽ bảo kê ngươi. Cự Hùng vung vẩy lên trong tay xa luôn cự phủ, đối Lăng Thiên cười hắc hắc, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay hắn cái kia cẩm nang phía trên. Cự Hùng thực lực ngược lại là không yếu, là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, đang ngồi tất cả mọi người bên trong, chỉ có cái kia người mặt hắc bào, hình như khu một lão giả so với hắn mạnh hơn một bậc. Những người còn lại, mạnh nhất cũng chẳng qua là cùng hắn thực lực tương đương. Bất quá Lăng Thiên cái này nguyên đan trung kỳ tu sĩ, thật đúng là đám người bên ngoài thực lực kém cỏi nhất một cái. Hạt giấy bên trong ngược lại là đề cập tới Cự Hùng. Gia hỏa này không có gì tâm cơ, cuối cùng chết thảm ở động phủ. So với còn lại lục đục với nhau người, quả thực là đơn thuần có thể. Lăng Thiên mỉm cười, tiện tay đem bản thân phía sau vẫn tinh kiếm rút ra, cắm ở trước người nham thạch. Đối Cự Hùng nói ra, chỉ cần ngươi có thể đem ta trường kiếm rút ra, cái này túi linh thạch liền toàn bộ cho ngươi. Vừa nói, hắn còn một bên ước lượng vào tay cái kia cẩm nang. Trước mắt những cái này đều không phải là cái gì người tốt. Nếu là không bày ra một cái thực lực, chỉ sợ vừa mới tiến đồng phủ, liền sẽ bị người tập kích. Còn không bằng hiện tại liền để bọn họ biết rõ, bản thân cũng không phải không có sức tự vệ. Dù là không đem thực lực toàn bộ thể hiện ra đến, cũng đầy đủ nhường bọn họ kiêng kỵ. Chương 95 Do xét sơ bộ động phủ. Cự Hùng nghe được Lăng Thiên lời sau đó, cười hắc hắc, trực tiếp đứng lên, đi đến Lăng Thiên bên người, ở trên cao nhìn xuống nói, lời ấy thật sự. Hắn dáng người khôi ngô, giống như cự nhân, giờ phút này đứng ở trước mặt Lăng Thiên, đơn giản đem ánh nắng đều cho hoàn toàn che chắn, thật sự giống như là một đầu cự hùng. Đối với Cự Hùng kinh khủng thân hình, Lăng Thiên lại tựa hồ như không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói, đương nhiên là thật. Ngươi cứ việc đem rút chuôi kiếm này, chỉ cần đưa nó rút ra, những cái này linh thạch toàn bộ là ngươi. Vậy ta sẽ không khách khí. Cự Hùng cười hắc hắc. Hắn nguyên bản là thiên sinh thần lực, trở thành tu sĩ sau đó, trên hai tay lực lượng càng là so phổ thông tu sĩ mạnh hơn gấp một lần. Coi như chuôi này hắc sắc trường kiếm có cổ quái, ngay cả một phổ thông nguyên đan trung kỳ tu sĩ đều một tay khiến cho, bản thân càng là tuyệt đối có thể rút ra đến. Lúc trước cái kia dáng người thấp bé lão đầu trong mắt lóe qua một vòng hối hận, thấp giọng nói, gia hỏa này khẳng định biết rõ bản thân đánh không lại Cự Hùng, cho nên tìm một hạ bậc thang. Chỉ cần Cự Hùng rút ra hắn trường kiếm, liền có thể mượn cơ hội đem linh thạch giao ra đến, mặt mũi cũng có thể bảo tồn. Hoa Mỹ Nương cười duyên nói, bất quá Cự Hùng tìm kẻ khác bắt chẹp tài vật thật sự là quá bị ổi một chút a. Nhân gia tiểu huynh để liều tính mạng đổi linh thạch, hắn thế mà thật muốn toàn bộ đều muốn. Nàng thanh âm không nhỏ. Bên kia Cự Hùng nghe được sau đó, quay đầu lại hướng về phía nàng nhích miệng cười một tiếng, cao giọng nói, Hoa Mỹ Nương, ngươi nếu là coi trọng tiểu tử này, ta cam đoan không khi dễ hắn. Quên đi thôi. Một cái nguyên đan trung kỳ tiểu tử, lại thế nào đẹp mắt, lão nương ta cũng còn chứng mắt. Chỉ là cảm thấy ngươi không nên như thế khi dễ người. Hoa Mỹ nương nhẹ nhàng phất tay bên trong phấn hồng sắc tú khăn. Mặc dù nhìn Lăng Thiên tương đối thuận mắt, nhưng còn không đến mức vì Lăng Thiên đi đắc tội cử hùng. Tựa như nàng nói, Lăng Thiên chỉ là nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Nàng là thật nhìn không lên. Hỗ trợ nói hai câu lời hữu ích có thể. Làm thật không cửa. Cử hùng cười hắc hắc. Đưa tay nắm chặt vẫn tinh kiếm chuôi kiếm. Đối Lăng Thiên quát. Tiểu tử. Ta hiện tại liền đem ngươi kiếm rút ra đến. Ngươi chờ chút cần phải nhận cược chịu thua. Nếu không ta cử hùng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng Thiên gật đầu nói. Ta người này coi trọng nhất tín dự. Nếu là rút không ra. Tiến vào động phủ. Ngươi có thể bảo hộ ta. Không có vấn đề. Ta cử hùng cũng vậy giữ chữ tín người. Cử hùng vỗ vỗ ngực. Sau đó trên tay hơi hơi dùng sức. Cảm thấy bản thân chỉ cần thuận tay kéo một cái. Chuôi này trường kiếm khẳng định thì sẽ từ nham thạch rút ra đến. A, cử hùng phát hiện trong tay mình trường kiếm. Thế mà không nhúc nhích tí nào. Trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Hắn có chút xấu hổ nhìn đến Lăng Thiên. Sau đó cười nói. Ngươi chuôi này trường kiếm có chút ý tứ. Ta dùng ba thành khí lực. Lại còn không cách nào rút ra đến. Bất quá ta chỉ cần dùng ra 7 phần lực. Khẳng định không có vấn đề. Nói xong sau đó. Hắn quát nhẹ một tiếng. Sau đó lần thứ 2 dùng sức. Chỉ là vẫn tinh kiếm nhưng như cũ không nhúc nhích tí nào. Phảng phất đã cùng cái này nham thạch hợp làm một thể. Tiểu tử kia kiếm tựa hồ có cổ quái a. Dáng người thấp bé lão đầu nhìn xem cử hùng dùng sức đều không có đem vẫn tinh kiếm rút ra. Trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Hướng về phía bên cạnh Hoa Mỹ Nương nói một câu. Hoa Mỹ Nương cũng nhẹ nhàng gật đầu nói đúng vậy a. Cử hùng khí lực có thể so sánh đồng dạng nguyên đan đỉnh phong tu sĩ phải lớn hơn nhiều. Làm sao có thể liền một chuôi trường kiếm đều rút không ra. Cẩu Tam. Ta xem hắn không đơn giản a. Cẩu Tam cười hắc hắc. Thấp giọng nói. Lại sao không đơn giản. Cũng chỉ là nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ còn có thể thiên tài đến vượt cấp đối phó chúng ta những cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ hay sao? Đi ra cho ta. Hai người bọn họ ở chỗ này nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bên kia cử hùng lại là phát ra một tiếng gầm thét. Đem bên đống lửa mấy người ánh mắt đều ngưng tụ tới bản thân. Chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ lên. Hai tay đều giữ tại trên chuôi kiếm. Dùng sức lôi ra ngoài chuôi này trường kiếm. Nhưng là mặc kệ hắn dùng lực như thế nào. Chuôi này trường kiếm đều tựa như là cùng nham thạch dài đến cùng một chỗ dường như. Không có nửa điểm phản ứng. Lăng Thiên đạm nhiên nhìn xem cử hùng. Mặc dù cử hùng là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Bất quá vẫn tinh kiếm trọng lượng. Cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Nếu không phải hắn bị vẫn tinh kiếm phóng xuất ra tinh nguyên liên tục rèn luyện thân thể. Chỉ sợ cũng vô pháp đem vẫn tinh kiếm thi triển như cánh tay sử dụng. Chút lát sau đó. Nhìn xem cử hùng sắc mặt trứng đến đỏ bừng. Vẫn là không có thể đem vẫn tinh kiếm rút ra. Lăng Thiên Vương người đứng dậy. Trực tiếp sau đó cười nói. Vẫn là để ta tới a. Cử hùng sườn sốt một chút. Sau đó đỏ mặt đi một bên. Sau đó thấp giọng nói. Ngươi chuôi này kiếm có cổ quái. Làm sao sẽ nặng như vậy? Ta xem ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Căn bản không có khả năng chịu đựng nổi nó trọng lượng. Lăng Thiên cũng không phản bác. Cười đưa tay. Nhẹ nhàng kéo một cái. Vẫn tinh kiếm liền từ nham thạch bên trên bay ra. Sau đó hắn đơn cầm trong tay kiếm. Xinh đẹp vòng vo mấy cái kiếm hoa. Nhẹ nhàng đem lưới kiếm điểm vào cử hùng trên bờ vai. Lần này hắn động tác nhanh chóng. Đơn giản cho người khó lòng phòng bị. Cử hùng cũng vậy. Còn không có lấy lại tinh thần. Liền cảm giác được bả vai đột nhiên trầm xuống. Phảng phất bị một tòa đại sơn đè nặng dường như. Thân không do mình hướng phía trước lảo đảo một cái. Sau đó liền quỳ một chân ở trên mặt đất. Sau đó hắn mới thấy rõ ràng. Ép ở chính mình trên bờ vai. Thế mà chỉ là Lăng Thiên trong tay chuôi này hắc sắc trọng kiếm một đoạn nhỏ lưới kiếm mà thôi. Tức khắc hắn liền sắc mặt trắng bệch. Nếu như vừa mới Lăng Thiên muốn giết hắn lời nói, hiện tại hắn cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Lăng Thiên đem Vẫn Tinh kiếm cắm trở về đến vỏ kiếm, cười nói, hiện tại biết rõ ta Vẫn Tinh kiếm không cổ quái a. Cự Hùng sắc mặt ngượng ngùng, cười khổ nói, ta nói chuyện chắc chắn, đợi lát nữa tiến vào động phủ, nếu ai dám khi dễ, ta Cự Hùng cái thứ nhất không buông tha hắn. Mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, ở dưới Lăng Thiên kiếm ăn thiệt thòi, nhưng là Cự Hùng không phải cảm thấy Lăng Thiên thật so bản thân mạnh, cho nên vẫn là vỗ ngực muốn thực hiện trước đó hứa hẹn. Còn lại mấy cái kia tán tu nhìn Lăng Thiên một cái, sau đó liền quay đầu. Mặc dù đem đối Lăng Thiên cái nhìn nâng cao mấy phần, nhưng lại đều Cự Hùng một dạng, chỉ cảm thấy hắn là chiếm đánh lén tiện nghi. Chỉ là cái kia hình như khô mộc hắc sắc tu sĩ, hắn thật sâu nhìn đến Lăng Thiên, tựa hồ cũng đã xem thấu hắn thực lực tuyệt đối có thể chiến thắng Cự Hùng. Lăng Thiên mỉm cười, một lần nữa ngồi trở về, lộ ra chiêu này sau đó, liền lại cũng không ai dám đến đánh trong tay hắn linh thạch chủ ý. Chút lát sau đó, Cao Lỗi lại mang theo hai tên tán tu trở về, cười nói, hiện tại người cũng đã gom góp, các ngươi 12 người một tổ, nghe theo chúng ta Kiếm Long các đệ tử Tư Không Phàm mệnh lệnh, tiến nhập đến đồng phủ bên trong thăm dò. Lần này tới hai cái tán tu, dáng dấp cơ hồ giống như là trong một cái mô hình ấm đi ra. Chỉ là một người mặc bạch, mà mặt khác một cái lại người mặc áo đen, đều có nguyên đan đỉnh phong tu vi. Giờ phút này đang mặt lạnh lấy dò xét Lăng Thiên mấy người bọn hắn người. Tư Không Phàm từ trong lều vải đi ra, hướng về phía Lăng Thiên bọn họ chắp tay nói, lần này tiến vào động phủ thăm dò, còn mời các vị nghe theo ta hào lệnh. Nếu là tìm được cái gì bảo bối bản thân không dùng được, có thể bán cho chúng ta Kiếm Long Các, giá tiền đều dễ thương lượng. Có người làm mặt trắng, tự nhiên có người đóng vai mặt đen. Tư Không Phàm vừa mới nói xong, bên kia Cao Lỗi liền sắc mặt trầm xuống, đối bọn họ nói ra, linh thạch ta cũng đã cho các vị, các ngươi tiến vào động phủ sau đó, nếu là liên tục Tư Không Phàm hiệu lệnh, chờ đi ra sau đó, chúng ta Kiếm Long Các tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Đến lúc đó không những biết đem linh thạch thu hồi, hơn nữa còn có trừng trị. Cầu Tam cười hắc hắc, đối Cao Lỗi nói ra, ngươi liền yên tâm đi, lấy người tiền tài, cùng người tiêu tay, điểm ấy đạo lý chúng ta vẫn là hiểu. Tư Không Phàm cười nói, dạng này tốt nhất, các vị xin mời đi theo ta. Nói xong sau đó, hắn liền mang theo Lăng Thiên bọn họ hướng động phủ nhập khẩu bên kia đi tới. Động phủ nhập khẩu liền một chỗ vung vức vách đá bên trên, phía trên vung một cái cổ quái phù văn, chung quanh kéo dài dối ra 12 địa chi. Giờ phút này chưa chữ phía trên lập lòe nhàn nhạt quang mang, hơn nữa cái này quang mang có càng ngày càng sáng xu thế, làm cho người ta cảm thấy cổ quái cảm giác. Đứng bên cạnh mấy cái thế lực cường giả, ở trong đó lẫn nhau giằng co, dám thì hai bên. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, chỗ này động phủ cách mỗi một canh giờ mới có thể đi vào một lần, hơn nữa nhân số không thể vượt qua 12 cái. Này cũng là dùng vô số cái tính mạng đổi trở về giáo huấn. Hạc giấy phía trên ghi lại phương diện này tin tức, cho nên Lăng Thiên mới có thể biết rõ. Đây cũng là hắn vì cái gì không có xông vào nguyên nhân một trong. Trừ phi ngươi có thể bóp chuẩn thời gian xông vào, nếu không chỉ cần bị người hơi ngăn cản một cái, sẽ bỏ qua tiến vào động phủ thời gian, liền xem như trước giờ đến, cũng phải đối mặt mấy đại thế lực liên thủ vây giết, căn bản không biện pháp tiến vào động phủ, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp chui vào. Hơn nữa chỗ này động phủ cấm chế thập phần cường đại, chỉ có tử phủ trung kỳ phía dưới tu sĩ mới có thể tiến vào, nếu không cũng sẽ bị cấm chế đánh giết. Đương nhiên, nếu có vạn tượng cảnh tu sĩ muốn xông vào, Chỗ này động phủ cấm chế tự nhiên cũng không có chút nào biện pháp. Đáng tiếc là những cái này tông môn mời không nổi vạn tượng chân nhân, cho nên chỉ có thể nhường tông môn kiệt xuất đệ tử mang lên một chút tán tu đi vào thăm dò. Trông thấy Lăng Thiên bọn họ tới, canh giữ ở động phủ bên cạnh Kiếm Long các cường giả lập tức đem nhập khẩu vây quanh. Sau đó trầm giọng nói, y theo quy củ, lần này là do chúng ta Kiếm Long các đi vào, các ngươi mời tự động lui ra phía sau, để tránh gây nên hiểu lầm. Còn lại những cái kia tông môn người hướng lui về sau hơn 30 trượng, biểu thị tuyệt không xông vào đi suy nghĩ. Lăng Thiên vội vàng nhìn lướt qua, liền phát hiện thủ ở trong này phần lớn đều là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Đoán chừng từng cái thế lực doanh địa, hẳn là còn có như Lôi Chấn Đình đồng dạng tử phủ đỉnh phong tu sĩ tỏa chấn. Tư Không Phàm chỉ động phủ bên ngoài cấm chế phù văn phía trên chữ, cười nói, chờ cái chữ này hoàn toàn sáng lên, liền sẽ có 15 hơi thời gian có thể tiến vào động phủ. Mọi người nhớ kỹ, đến lúc đó nhất định muốn thi triển thân pháp, toàn lực hướng động phủ nhập khẩu bên trong sông. Nếu là có người động tác chậm không có thể đi vào, vậy liền chỉ có mời hắn giao ra trước đó cầm tới linh thạch. Yên tâm đi, loại này việc nhỏ chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Cẩu Tam cười gật đầu. Mọi người tại đây, kém cỏi nhất cũng là giống Lăng Thiên dạng này nguyên đan trung kỳ tu sĩ. Loại này sự tỉnh, tuyệt đối không làm khó được bọn họ. 15 hơi thời gian, tính toán ra, còn có chút nhiều. Tất nhiên mọi người có lòng tin, vậy là tốt rồi. Tư Không Phàm mỉm cười, sau đó đứng ở một bên, lặng lặng chờ lấy động phủ mở ra thời khắc đến. Chương 96. Chỉ có tiến không có lùi, Lăng Thiên cũng lặng yên đi tới phía trước. Nhìn xem chữ kia từng chút một sáng lên, trong lòng cẩn thận hồi tưởng đến hạt giấy phía trên liên quan tới cái này động phủ bên trong đủ loại cấm chế đôi câu vài lời ghi chép. Chút lát sau đó, làm cái này ký tự triệt để lóng lánh nháy mắt, Tư Không Phàm trong mắt lóe qua một vòng tinh mang, trầm giọng nói, đi. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể liền hóa thành một đạo thiểm điện, vọt thẳng hướng vách núi, sau đó xuyên vào, biến mất ở đám người trước mặt. Những người còn lại cũng đều là thi triển thân pháp, cực tốc vọt tới. Trong chốc lát, bên ngoài liền chỉ còn lại Lăng Thiên một người. Hắn cười nhạt một tiếng, thân hóa tinh quang, chỉ là lói lên một cái, liền chui vào đến động phủ. Động phủ bên trong thông đạo lập lòe điểm điểm ngân quang. Lăng Thiên xông đi vào sau đó, lúc này mới phát hiện xuất hiện ở bản thân mặt là một chỗ đạt đến trăm trượng, ước chừng có ngàn trượng chu vi sơn động. Sơn động bốn phía có 12 chỗ đại môn, trong đó 9 nơi cũng đã bị người đẩy ra. Mặt khác ba phiến đại môn vẫn như cũ đóng chặt. Có thể thấy được còn không ai hướng bên trong thăm dò qua. Trước mắt chỗ này sơn động, nghiêm ngặt nói đến, còn không thể xem như động phủ, chỉ có thể nói là một chỗ phúc địa. Động phủ ngưng tụ thiên địa chi linh khí, cực kỳ hiếm thấy, liền xem như nguyên thần chân nhân, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, đều chưa hẳn có thể xây lên. Mà phúc địa thì là khác biệt, tìm kiếm linh khí dư giả địa phương, gia cố không gian, phong tỏa nhập khẩu, liền có thể kiến trúc ra một chỗ ngụy động phủ đi ra. Giờ phút này động phủ liền là như thế. Tư Không Phàm bọn họ mấy người đang đứng ở trong sơn động, hướng về bốn phía dò xét. Chỗ này sơn động lên thường thường không có gì lạ, nếu không phải những cái kia môn hộ, quả thực là không thể bình thường hơn. Lúc trước phải có rất nhiều người đi vào, hơn nữa nơi này còn phát sinh qua đánh nhau chết sống. Lăng Thiên đều có thể nhìn thấy dưới đất lốm đốm vết máu, trên mặt đất cũng có rất nhiều chỗ hư hại. Những cái này đại môn cũng là dựa theo địa chi sắp xếp. Chúng ta Kiếm Long các tiến vào là cái thứ ba viết chữ dần đại môn. Trước đó ban đầu nơi này hỗn loạn vô tự, xông tới người lẫn nhau chém giết, thẳng đến chúng ta những cái này tông môn thống nhất trật tự, mới thiếu đi những cái này tranh đấu. nhưng các ngươi những cái này tán tu cũng có thể có cơ hội tiến nhập đến đồng phủ bên trong tìm kiếm bảo tàng. Tư Không Phàm có chút kiêu căng cười một tiếng, bày ra một bộ các ngươi có thể tiến đến đều là bởi vì ta bộ dáng. Lăng Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Tư Không Phàm nói đến giống như có mấy phần đạo lý. Còn không phải muốn đem bọn họ coi như dò đường thạch. Những cái này tiến đến tán tu. Quả thực là mười không còn một. Cuối cùng coi như có chút thu hoạch. Cũng sẽ bị những cái này tông môn cướp đi. Căn bản không có khả năng cầm tới bất luận cái gì chỗ tốt. Đi. Đột nhiên. Đôi kia cuối cùng gia nhập huyên để sinh đôi cùng nhau khẽ quát một tiếng. Sau đó đồng thời hướng về gần nhất một chỗ đại môn bên trong phóng đi. Thân thể giống như chớp giật. Trong chốc lát là đến chỗ kia đại môn cửa ra vào. Mắt thấy liền muốn xông đi vào. Tư Không Phàm trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Trong tay thêm ra một chuôi trường thương. Sau đó giống như lôi đình đồng dạng. Trong chốc lát liền đuổi kịp bọn họ hai người. Trong tay hắc sắc trường thương nhẹ nhàng xoay tròn. Hơn 10 đạo hắc sắc khí tức từ mũi thương phía trên khuấy động mà ra. Đôi này sinh đôi huyên để cùng nhau quay người. Vung vẩy lên trong tay trường côn. Đánh phía những cái này phảng phất kiếm mang hắc sắc khí tức. Cao giọng nói. Kiếm Long Các chỉ là muốn cho chúng ta ở thiên diện chịu chết. Mọi người không bằng liên thủ giết cái này tiểu tử. Sau đó lựa chọn một cánh cửa thăm dò. Đến lúc đó đều có thể lấy được. Bọn họ hai người còn không có đem câu nói này nói xong. Những cái kia hắc sắc khí tức. Liền xuyên thấu bọn họ oanh ra từng đảo côn ảnh. Đem bọn họ trực tiếp xuyên qua vách đá bên trên. Xô ra hai cái thật sâu hình người vết lõm. Ai dám làm theo ý mình, hai người này liền là hạ tràng. Tư Không Phàm đem hắc sắc trường thương thu hồi đến nạp giới. Nhìn đến Lăng Thiên bọn họ. Lạnh lùng nhắc nhở nói. Các ngươi nếu như nghe theo hiệu lệnh. Tự nhiên có thể lấy được chỗ tốt. Nếu là liên tục hiệu lệnh. Mượn chúng ta Kiếm Long Các tiến đến muốn hành động đơn độc. Vậy liền chớ có trách ta xuất thủ vô tình. Nói câu không dễ nghe mà nói. Liền xem như các ngươi tất cả mọi người chung vào một chỗ. Đều không phải ta đối thủ. Nói xong sau đó, hắn chỉ phía trên viết có chữ dần phiến kia đại môn trầm giọng nói đi thôi. Các ngươi ở phía trước dò đường. Ta ở phía sau giám sát. Chỉ cần xông qua bên trong những cái kia cấm chế. Mặc kệ các ngươi lấy được cái gì. Chúng ta Kiếm Long Các đều sẽ không đòi hỏi. Có không ít người cũng tồn lấy cái kia đối huyên để sinh đôi đồng dạng tâm tư. Chỉ là giờ phút này trông thấy Tư Không Phàm nhẹ nhõm đem bọn họ hai người đánh giết. Điểm này gì tâm. Sớm đã bị ấm xuống tới. Nhưng là phiến kia đại môn bên trong tràn ngập nguy hiểm. Ai cũng không muốn làm cái thứ nhất đi vào người. Nếu như không có nguy hiểm mà nói. Kiếm Long Các lại hà tất mời bọn họ những cái này tán tu đến dò đường. Nói rõ liền là muốn dấm lên bọn hắn thi thể đi qua. Cho nên trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều bắt đầu trầm mặc. Tư Không Phàm cau mày thấp giọng nói các ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh hay sao? Một cái dáng người áo bào trắng trung niên đại hán lạnh lùng nói. Nếu là dò đường, vậy liền nhất định là nhường thực lực kém cỏi nhất người đi ở phía trước. Ta xem mấy người này, hẳn là đi vào trước mới đúng. Hắn vừa nói, vừa chỉ Lăng Thiên cùng mặt khác hai cái chỉ có nguyên đan trung kỳ tu vi nam tử. Trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Tư Không Phàm lấy thực lực uy hiếp bọn họ. Mặc dù không cách nào cùng Tư Không Phàm phản kháng. Nhưng là hắn thân làm nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Lại là có thể tiếp tục uy hiếp thực lực không bằng người khác. Tỉ như Lăng Thiên cùng hai cái kia ước chừng 30 tuổi tả hữu tán tu. Hai người kia sắc mặt tức khắc trắng nhợt. Đi ở phía trước nhất dò đường vậy đơn giản là liền cửu tử nhất sinh. Tức khắc bọn họ trong lòng đều sinh ra hối hận. Quay đầu nhìn về phía Tư Không Phàm. Thấp giọng nói. Tư Không công tử. Chúng ta hai người nguyện ý đem linh thạch hoàn trả. Hiện tại liền ra động phủ. Chuyện xui xẻo này. Chúng ta không làm. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chẳng lẽ các ngươi coi là nơi này là vườn rau sao? Tư Không Phàm hừ nhẹ một tiếng. hướng về phía hai cái kia hầm hầm biến sắc nam tử trung niên nói. Hoặc là các ngươi đi vào, hoặc là bị ta giết chết. Tự chọn A. Hai người liếc nhau một cái, cắn răng hướng phiến kia đại môn bên trong đi. Đi vào hoặc là cửu tử nhất sinh. Nhưng không vào phiến kia đại môn, lập tức cũng sẽ bị Tư Không Phàm giết chết. Hai tướng quyền tự nhiên sẽ lựa chọn đi vào đại môn bên trong, tối thiểu nhất có thể sống lâu một hồi. Nơi này còn có một cách đây. Cái kia áo bào trắng đại hán nhìn đến Lăng Thiên, đưa tay đối với hắn một chỉ, trầm giọng nói, ngươi cũng đi vào, nhanh một chút, không muốn lề mà lề mề. Tất Phương, ngươi đừng khinh người quá đáng, vị huynh đệ này là ta bảo bọc, có bản sự ngươi cùng ta Cử Hùng đánh lên một trận. Chưa kịp Lăng Thiên mở miệng, Cử Hùng liền đứng dậy. Hắn ngược lại là một thủ tin tưởng người, còn nhớ rõ trước đó hứa hẹn, cho nên mở miệng đem Lăng Thiên sự tình kéo vào bản thân. Cái kia gọi là Tất Phương nam tử trung niên nhìn đến đứng ở một bên Tư Không Phàm, trầm giọng nói, Cử Hùng, ngươi nếu như ngăn cản ta, kia chính là cùng Tư Không công tử đối kháng. Ta xem ngươi là chán sống, ngươi liền không cần ở trong này hồ giả hổ uy. Không bằng dạng này, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một kiếm, ta liền đi ở phía trước. Nếu là không thể, xin mời ngươi đi ở phía trước nhất tốt. Lăng Thiên đột nhiên đứng dậy, nhìn đến Tất Phương cười nhạt một tiếng đối với hắn đưa ra yêu cầu này. Đi tới đại môn bên cạnh hai cái nam tử trung niên, cũng nghe được Lăng Thiên lời, ôm lấy trong lòng cái kia một phần vạn kỳ vọng. Bọn họ cũng ngừng bước chân nhìn xem Lăng Thiên. Chuôi này hắc sắc trọng kiếm, thế nhưng là nhường bọn họ ấn tượng sâu sắc. Nếu như Lăng Thiên thắng, bọn họ chẳng phải là liền không cần đi ở phía trước nhất. Tất Phương cười lạnh nói, đón ngươi một kiếm lại có gì khó, đi a. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, chỉ là một cái nguyên đan trung kỳ tu sĩ, đến tột cùng có thể lợi hại đến địa phương nào đi. Nghe được Lăng Thiên chủ động khiêu chiến Tất Phương, Tư Không Phàm cũng im lặng không nói đứng ở một bên. Mà Cử Hùng nguyên bản cướp lấy ra tay giúp Lăng Thiên bận bịu đến thực hiện hứa hẹn, chỉ là trông thấy Lăng Thiên trên mặt bộ kia đạm nhiên thần sắc, không biết vì cái gì, lời đến khóe miệng nhưng lại bị hắn nuốt trở về. Lăng Thiên mỉm cười, trở tay đem Vẫn Tinh kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra, sau đó nhẹ nhàng trụ trên mặt đất, nhìn xem Tất Phương. Tuy nhiên hắn cũng không có toát ra bất luận cái gì uy mãnh khí thế, nhưng Tất Phương lại luôn cảm giác bản thân phảng phất là bị một đầu mãnh thú dòm ngó, khó chịu đến cực điểm. Trong lòng càng là ẩm ẩm nổi lên một tia sợ hãi. Hắn quát khẽ một tiếng, trong tay xuất hiện một chuôi lục sắc trường đao, sau đó lại lấy ra một mặt ngân sắc thuấn bài đeo vào cổ tay trái, trầm giọng nói, đi à. Lăng Thiên một bước bước ra, thân hình như điện, chưa kịp Tất Phương kịp phản ứng, liền đã đến trước mặt hắn. Sau đó trong tay hắc sắc trọng kiếm hướng về phía hắn đỉnh đầu đánh xuống. Tất Phương một cái giật mình, trong tay trái thuấn bài nổi lên ngân sắc quang mang, cao cao giơ lên, nghênh hướng Lăng Thiên trường kiếm. Tay phải lục sắc trường đao hướng về phía Lăng Thiên quét ngang tới, muốn đem hắn bước lui. Ầm, chỉ trông thấy Lăng Thiên dưới chân đột nhiên phóng ra một bước, phảng phất thiên xu xoay tròn dường như, thế mà lướt đến Tất Phương khía cạnh. Trong tay hắc sắc trọng kiếm từ chém đổi thành đập, quét ngang tới, đầu tiên là đem Tất Phương trong tay lục sắc trường đao đánh gãy, sau đó lại đem cái kia mặt ngân sắc thuấn bài vỗ vỡ nát, cuối cùng mới rơi xuống trên người hắn. Tất Phương liền tựa như là bị thiên thạch đập trúng dường như, một cái va vào vách đá, lưu lại cái hình người vết lõm, sau đó lảo đảo từ trong thạch bích giãy rua đi ra, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên. Hắn làm sao đều không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà lại lợi hại như vậy. Bản thân cái này nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, lại còn ngăn không được hắn nhẹ nhàng một kiếm. Mặc dù trong lòng không cam lòng, Nhưng là Tất Phương lại không thể không thừa nhận. Chỉ sợ liền xem như bản thân xứ xuất thần thông, đều chưa chắc là Lăng Thiên đối thủ. Bên cạnh đám người cũng toàn bộ đều nhìn mắt choáng váng. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Lăng Thiên tuyệt đối không đơn giản, nhưng lại không ai nghĩ tới hắn thế mà có thể đánh bại Nguyên Đan đỉnh phong tu sĩ. Nhất là Cự Hùng, giờ phút này hắn nghĩ tới bản thân trước đó lại còn gây hấn Lăng Thiên, nghĩ cướp đoạt hắn linh thạch, tức khắc cảm giác phía sau lưng ra một mảnh mồ hôi lạnh. Chỉ là may mắn bản thân mạng lớn, người sáng suốt đều nhìn ra được Tất Phương không chết, chỉ là bởi vì Lăng Thiên thủ hạ lưu tình, đổi chém thành đập. Nếu không hiện tại Tất Phương sớm đã bị một kiếm hai đoạn, nơi nào còn có thể đứng lên được. Tư Không Phàm trong mắt cũng hiện ra một tia kinh ngạc, ẩm ẩm đối Lăng Thiên đề phòng lên. Tuy nói hắn tin tưởng lấy bản thân thực lực tuyệt đối có thể đánh bại Lăng Thiên, nhưng hắn vẫn là ẩm ẩm cảm giác được Lăng Thiên tựa hồ có chỗ ẩn tàng. Cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Chương 97. Già lâu la Lăng Thiên nhìn đến cực kỳ chật vật Tất Phương, nói khẽ: đến lượt ngươi đi ở phía trước nhất. Nếu là dám uy hiếp người khác thay ngươi dò đường, cẩn thận ta dưới kiếm vô tình. Hắn dừng lại chốc lát, nhìn đến chung quanh những cái kia tán tu, trầm giọng nói: mọi người tất nhiên cùng một chỗ tiến vào động phủ thăm dò, liền là đồng bản, lại có loại nguy hiểm này sự tình, tốt nhất vẫn là rút thăm quyết định người nào đi ở phía trước. Còn lại mấy cái tán tu nghe được hắn lời nói, đều lộn xộn quay đầu đi. Nhất là cái kia hình như khô một áo đen tán tu, càng là buồn bực hừ một tiếng. Mặc dù Lăng Thiên đánh bại Tất Phương, nhưng bọn hắn không phải cảm thấy Lăng Thiên có thực lực áp đảo tất cả mọi người. Nhưng tất cả mọi người dựa theo hắn ý tứ đến, Lăng Thiên đem đám người thần thái đều xem ở trong mắt. Sau đó khẽ cười một tiếng, đợi lát nữa hắn tự nhiên sẽ để cho những cái này tán tu minh bạch bản thân lời này thế nhưng là có tuyệt đối thực lực tới làm cam đoan. Tất Phương nguyên bản còn dự định uy hiếp hai cái kia đứng ở cửa ra vào hai cái trung niên tu sĩ đi ở bản thân phía trước. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, chỉ có thể kêu rên một tiếng, có chút sợ hãi nhìn đến trong tay hắn vẫn tinh kiếm. Sau đó chậm rãi hướng về phiến kia mở ra đại môn bên trong đi đến. Trong lòng của hắn thầm hận không thôi. Lập thể nếu là ở nơi này đồng phủ được đến kỳ ngộ, thực lực tiến nhanh, nhất định phải chém giết Lăng Thiên, xuất ngụm ác khí. Vừa mới vì đón lấy Lăng Thiên một kiếm, kết quả hắn binh khí, pháp bào, toàn bộ đều bị Lăng Thiên đánh thành vỡ nát. Giờ phút này đi vào cái này hung hiểm vô cùng trong cửa lớn, quả thực là thập tử vô sinh. Huynh đệ, ngươi thật là lợi hại. Tất Phương lão tiểu tử kia, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Cự Hùng có chút ngượng ngùng đi tới, cười cùng Lăng Thiên lên tiếng chào. Lăng Thiên một kiếm chi uy cũng đã triệt để nhường hắn tin phục, chỉ là hắn thực lực quá yếu thôi. Lăng Thiên nhàn nhạt nói một câu, sau đó hướng về phiến kia đại môn đi đến. Ngược lại là một chút cũng không ngại đi ở phía trước. Tư Không Phàm thật sâu nhìn đến Lăng Thiên, sau đó đối với cái kia hai cái co vòi nam tử trung niên quát: còn chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn ta mời các ngươi đi vào sao? Nghĩ đến trước đó Tư Không Phàm đánh giết cái kia đối huynh để sinh đôi uy thế, hai cái này chỉ có Nguyên Đan trung kỳ tu vi nam tử trung niên liếc nhau sau đó, bất đắc dĩ cắn răng, đi theo Lăng Thiên đằng sau đi vào trong cửa lớn. Lăng Thiên đi vào đại môn bên trong, chỉ cảm giác cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến ảo. Bản thân dĩ nhiên đứng ở một chỗ thiên điện, trước mắt là ước chừng ngàn trượng chu vi quảng trường, mà quảng trường cuối cùng thì là một tòa ngân sắc cung điện. Quảng trường có 9 tòa đầu ưng thân người yêu thú pho tượng, những cái này pho tượng mỗi một tôn đều có cao 7 trượng, trong tay nắm lấy các loại binh khí, thần sắc trên mặt cũng không hoàn toàn giống nhau. Không khỏi nhường Lăng Thiên nhớ tới bản thân ở bên trong Thiên Sơn Đồng Phủ tao ngộ những cái kia kim giáp khôi lỗi. Những cái này đầu ưng thân người pho tượng bên cạnh còn ngã xuống rất nhiều thi thể. Thoạt nhìn hẳn là kiếm long các trước đó điều động tiến đến dò đường người. Trong đó còn có mấy cố thân thể trên người trên áo bào. Có đoàn long văn. Tựa hồ liền kiếm long các đệ tử đều không thể chạy trốn. Hạc giấy bên trong chỉ nói cái này động phủ bên trong gian nguy trùng điệp. Cần vạn phần cẩn thận. Trong đó chỉ nhắc tới một chỗ tuyền cực quang đại trận. Đối với phía trước những cái kia nguy hiểm. Đều là sơ lược. Nhưng chỉ là cách này nói cửa ải. Liền đã nhường kiếm long các không cách nào tiến thêm. Lăng Thiên đều không cách nào tưởng tượng cái kia tuyền cực quang đại trận sẽ lợi hại đến trình độ gì. Hắn chỉ biết là cuối cùng có 4 người tiến vào đại trận. Sau đó bị chết chỉ còn hắn cùng với Tư Không Phàm. Tiến vào ngân sắc đại điện sau đó. Một mực giả bộ làm trọng thương ngã gục Tư Không Phàm đột nhiên làm khó dễ. Đem hắn trọng thương. Cuối cùng ôm hận mà chết. Tất Phương liền đứng ở Lăng Thiên phía trước ước chừng 5 trượng xa địa phương. Nắm trong tay lấy một chuôi trường đao. Cảnh giác nhìn xem những cái kia pho tượng. Trong tay hắn binh khí phẩm chất so trước đó bị hắn đập nát lục sắc trường đao muốn thấp hơn một bậc. Chỉ là nguyên đan hạ phẩm pháp bảo. Tư Không Phàm bọn họ thân ảnh. Đột ngột xuất hiện ở trên quảng trường. Trông thấy những cái kia đầu ưng thân người pho tượng phủ cận ngược lại thây nằm thể. Mọi người sắc mặt đều biến ngưng trọng lên. Các ngươi muốn cẩn thận. Những cái kia pho tượng gọi là già lâu la. Hung hãn vô cùng. Chỉ cần tới gần cũng sẽ bị kích hoạt. Mỗi một tôn đều có nguyên đan đỉnh phong thực lực. Hơn nữa an hiểu vây giết. Liền xem như phổ thông tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Bị những cái này pho tượng vây quanh. Đều sẽ mất mạng. Tư Không Phàm ngược lại cũng không có dấu riêng. Đem bọn họ kiếm long các không biết đưa bao nhiêu cái tính mạng mới biết rõ ràng tình báo nói ra. Trước đó kiếm long các tiến vào động phủ bên trong mấy đám đệ tử cùng tán tu. Toàn bộ đều thua ở nơi này. Bất quá những cái kia đệ tử thực lực mạnh nhất cũng chỉ có tử phủ sơ kỳ. Tán tu thực lực càng là lơ lỏng bình thường. Lần này tông môn đem Tư Không Phàm phái tới. Lại hợp với tương đối cường hoành tán tu. Liền là muốn mượn hắn thực lực. Xông qua cửa này. Thăm dò đằng sau cái kia ngân sắc đại điện bên trong đến tột cùng có chút cái gì bảo bối. Nghe được Tư Không Phàm mà nói. Mấy cái kia thực lực bất quá chỉ có nguyên đan hậu kỳ tán tu. Nguyên một đám sắc mặt trắng bịch. Ngay cả mấy cái nguyên đan đỉnh phong tán tu. Như cử hùng bọn họ. Trên mặt cũng đều toát ra vẻ khẩn trương. Xuất ra binh khí. Cẩn thận đề phòng. Về phần thực lực yếu nhất. Cùng Lăng Thiên một dạng chỉ có nguyên đan trung kỳ tu vi hai cái nam tử trung niên. Càng là hai chân như nhũn ra. Căn bản không dám đi lên phía trước. Chỉ có Lăng Thiên. Thần sắc trên mặt càng nhẹ nhõm. Những cái này già lâu la pho tượng mặc dù lợi hại. Nhưng nếu như hắn hữu tâm mà nói. Một người một kiếm. Liền có thể toàn bộ giết chết. Tự nhiên không có gì có thể lo lắng. Hơn nữa Tư Không Phàm chính là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Xông qua những cái này già lâu la khôi lỗi phong tỏa tuyệt đối không có vấn đề. Chân chính nguy hiểm. Còn ở đằng sau. Tư Không Phàm trầm giọng nói. Mọi người cẩn thận. Ta muốn đem những cái này già lâu la khôi lỗi kích hoạt lên. Nói xong sau đó. Hắn một bước bước ra. Mang ra trùng điệp hư ảnh. Trực tiếp hướng về phía trước nhất tôn này già lâu la khôi lỗi vọt tới. Trong tay hắc sắc trường thương giống như một đạo tia chớp màu đen. Thẳng tắp bắn về phía già lâu la khôi lỗi ngực. Rống. Phảng phất cảm nhận được có nguy cơ dường như. Chín tôn già lâu la khôi lỗi đột nhiên cùng nhau mở mắt. Cái kia giống như là đèn lồng mắt to hung quang bắn ra bốn phía. Phát ra từng tiếng gào thét. Vung vẩy lên trong tay binh khí. Nghênh hướng Tư Không Phàm. Trong đó mấy tôn già lâu la khôi lỗi càng là từ hai cánh quấn phía trước. Ẩm ẩm đem Tư Không Phàm bao vây lại. Tựa hồ còn hiểu được một chút bao vây tấn công chi đạo. Tư Không Phàm uy lực một thương. Đủ để diệt sát nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Nhưng là mũi thương điểm vào tôn này già lâu la khôi lỗi lồng ngực bên trên. sau đó đem tôn này khôi lỗi ngực đánh cho thật sâu lõm xuống dưới. Nhưng là hung hãn vô cùng già Lâu La khôi lỗi thế mà chỉ là dừng lại chốc lát. Liền giơ lên trong tay giống như lang nha bổng đồng dạng kỳ môn binh khí. Hướng về phía Tư Không Phàm quét ngang tới. Bước đến Tư Không Phàm thân hình vội vàng thối lui. Từ những cái này khôi lỗi vây quanh bên trong vọt ra. Những cái này già Lâu La khôi lỗi không biết từ cái gì kim loại rèn đúc mà thành. Ngay cả Tư Không Phàm cái này tử phủ trung kỳ tu sĩ. Một kích phía dưới. Thế mà đều không cách nào phá vỡ. Thân thể mạnh dẻo dai. Thực sự kinh người. Già Lâu La khôi lỗi vây giết Tư Không Phàm thất bại sau đó. Trong mắt hung quang lóe lên. Hướng về Lăng Thiên bọn họ bên này nhào tới. Cao bảy trượng khôi lỗi cùng nhau chạy. Mặt đất đều bắt đầu run nhẹ nhẹ. Phảng phất từng tòa tiểu sơn hướng bên này đè ép tới. Uy thế kinh người. Cự hùng gầm thét một tiếng. Vung vẩy lên trong tay xa luôn cự phủ liền hướng nhào về phía bản thân già Lâu La khôi lỗi vọt tới. Sau đó hung hăng một búa. Chém vào ở già Lâu La khôi lỗi lang nha bổng. To lớn lực lượng. Đem hắn chấn động đến đánh bay ra ngoài. Sau đó tôn này khôi lỗi phía sau đột nhiên triển khai một đôi lập lòe ngân sắc quang mang kim loại cánh. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trong chớp mắt liền đuổi kịp bay ngược ra ngoài cự hùng. Cái kia dài đến chín trượng lang nha bổng. Giống như khuynh đảo tham thiên đại thụ. Đối với hắn nghiền ép xuống tới. Nhìn xem căn kia lang nha bổng mang theo gào thét kình phong hướng về bản thân rơi xuống. Cự hùng khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Liền là hắn muốn lúc tuyệt vọng. Lăng Thiên giống như nhàn nhã dạo chơi xuất hiện ở hắn bên người. Trong tay hắc sắc trọng kiếm giơ lên. Hướng về căn kia lang nha bổng bổ tới. Cẩn thận. Cự hùng hét to một tiếng. Muốn nhắc nhở Lăng Thiên. Cái này già Lâu La khôi lỗi lực lớn vô tận. Không thể lực địch. Cuối cùng thi triển thần thông cùng pháp bảo đối phó bọn hắn. Chỉ là hắn một câu còn chưa nói xong. Liền trông thấy căn kia lang nha bổng đụng vào hắc sắc trọng kiếm sau đó. Thế mà từ đó uốn lượn. Lộn ra một cái cổ quái góc độ. Sau đó tôn này thân cao bảy trượng già Lâu La khôi lỗi. Tức thì bị Lăng Thiên một kiếm bổ đến bay ngược ra ngoài. Ngã ở trên mặt đất. Dẫn phát một trận đất rung núi chuyển. Cự hùng lảo đảo lui về phía sau hai bước. Lúc này mới đứng vững. Mới vừa muốn đối Lăng Thiên nói tiếng tạ ơn. Bên cạnh đột nhiên hai tiếng kêu thảm vang lên. Hai cái kia chỉ có nguyên đan trung kỳ tu vi nam tử trung niên. Đã bị già Lâu La khôi lỗi dùng một chuôi trường đao chặt thành hai đoạn. Thê thảm vô cùng. Bản thân cẩn thận một chút. Lăng Thiên nhìn đến cự hùng. Sau đó thân hóa thiên su. Bước ra một bước. Liền đi tới tôn này bị hắn bổ đến ném lên mặt đất. Vừa mới bò lên già Lâu La khôi lỗi trước người. Một kiếm bổ vào tôn này khôi lỗi trên đầu. Sau đó hắc sắc trọng kiếm phía trên tinh quang lập lòe. Hóa thành sáng chói tinh hà. Chui vào đến già Lâu La khôi lỗi thân thể. Đem tôn này cứng rắn vô cùng. Liền Tư Không Phàm đều không cách nào một kích phá hủy khôi lỗi đánh thành vỡ nát. Nhìn xem Lăng Thiên hời hợt liền đem một tôn già Lâu La khôi lỗi phá hủy. Cự hùng cũng đã triệt để mắt choáng váng. Mặc dù hắn biết rõ Lăng Thiên thực lực cường hoành. Lại không ngờ tới. Thế mà lại mạnh đến loại này cấp độ. Liền tử phủ sơ kỳ tu sĩ đều muốn cẩn thận ứng đối khôi lỗi. Liền hắn tùy ý một kích đều tiếp nhận không được. Tư Không Phàm trong tay huyễn ảnh thương ở nháy mắt oanh ra 19 kích. Rốt cuộc đem trước người tôn này già Lâu La khôi lỗi ngực triệt để xoắn nát. Sau đó tôn này khôi lỗi trong mắt hung quang ảm đạm xuống. Ầm vang ngã xuống đất. Trông thấy Lăng Thiên thế mà nhẹ nhõm liền giết chết một tôn già Lâu La khôi lỗi. Tư Không Phàm trong mắt lóe qua một vòng sát ý. Lần này theo hắn tiến đến tán tu. Tựa hồ ngoại trừ cái kia hình như khô một đặng kỷ bên ngoài. Coi như Lăng Thiên uy hiếp to lớn nhất. Bất quá bây giờ còn không phải tính toán những cái này tán tu thời điểm. Tư Không Phàm hừ lạnh một tiếng. Nắm chặt trong tay huyễn ảnh thương. Hướng về Hoa Mỹ Nương bên kia phóng đi. Giờ phút này Hồ Mị Mẫn Thu đang bị một tôn giả Lâu La Khôi Lỗi bước đến trốn đông trốn tây. Mắt thấy liền muốn hương tiêu ngọc tổn. Hoa Mị Nương một thân bản sự đều ở cái kia hồng sắc tú khăn, có thể giải ra đủ loại kỳ độc. Liền xem như tử phủ sơ kỳ tu sĩ, bình thường đều không dám trêu chọc nàng. Nhưng là đối mặt không sợ kỳ độc giả Lâu La Khôi Lỗi, nàng một thân bản sự chỉ có thể phát huy ra bảy thành. Vẹn vẹn chỉ so với mấy cái kia kết trận tự vệ nguyên đan hậu kỳ tu sĩ muốn mạnh hơn nửa bậc mà thôi. Chương 98. Dắt tay chém giết Tư Không Phàm chuẩn bị thi ăn cùng Hoa Mị Nương. Mặc dù cái này Hồ Mị Mẫn Thu đối phó những cái này giả Lâu La Khôi Lỗi lực bất tòng tâm, nhưng nếu như đối phó tu sĩ mà nói, cái kia một thân kỳ độc, thế nhưng là có thể thu đến không tưởng được hiệu quả. Chỉ là còn không có chờ hắn vọt tới Hoa Mị Nương bên người, liền trông thấy Hoa Mị Nương trước người tinh quang lóe lên. Sau đó Lăng Thiên cũng đã chạy tới, trong tay hắc sắc trọng kiếm lập lòe ngàn vạn tinh mang. Thế mà một kiếm liền đem tôn kia giả Lâu La Khôi Lỗi đánh thành hai nửa. Hoa Mị Nương chưa tỉnh hồn nhìn đến Lăng Thiên, nghĩ đến bản thân lúc trước lại còn nói tiến vào động phủ sẽ chiếu cố hắn, tức khắc phấn trên mặt khắp lên ngại ngùng, nói khẽ: cảm tạ ông tử ăn cứu mạng. Ta Hoa Mị Nương nếu là có thể sống sót ra ngoài, tất nhiên sẽ có hồi báo. Lăng Thiên nhẹ nhàng phất tay, cười nói: chỉ là tiện tay mà làm thôi. Nói xong sau đó, hắn thân hình lấp lóe, lại hướng về mặt khác một tôn giả Lâu La Khôi Lỗi đánh tới. Tựa hồ căn bản không có đem ăn cứu mạng này coi là chuyện đáng kể. Cái kia gọi là đặng kỷ áo đen tu sĩ, trong tay vung vẩy một cây trường côn, thế mà cũng sẽ một câu giả Lâu La Khôi Lỗi phá hủy. Thực lực ngược lại là không cho phép khinh thường. Trong chốc lát, quảng trường bên trên giả Lâu La Khôi Lỗi liền chỉ còn lại bốn cỗ. Đám người ứng phó đều buông lỏng rất nhiều. Cự hùng càng là thi triển ra pháp thiên tướng địa thần thông, hóa thân cử nhân, cùng một tôn giả Lâu La Khôi Lỗi chiến đến không phân trên dưới. Lăng Thiên rõ ràng điểm một chút nhân số. Mặc dù cùng giả Lâu La Khôi Lỗi giao chiến không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, nhưng là tiến đến 10 cá nhân, liền hắn ở bên trong, chỉ còn lại 7 cái. Trừ bỏ hai cái kia thực lực kém cỏi nhất nguyên đan trung kỳ tu sĩ bên ngoài, còn có một cái lạc đàn nguyên đan hậu kỳ tu sĩ cũng chết thảm ở giả Lâu La Khôi Lỗi trên tay. Đợi đến đem tất cả giả Lâu La Khôi Lỗi đều toàn bộ phá hủy sau đó, đám người cách này mới nới lòng khẩu khí. Tất Phương oán hận ánh mắt nhìn Lăng Thiên, thâm trầm đối Tư Không Phàm nói ra: tiểu tử kia thực lực rõ ràng cường hoành vô cùng, sợ là có thể so với tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Lại giả vờ thành là nguyên đan trung kỳ tu sĩ trà trộn vào động phủ. Tư Không công tử, ngươi cần phải hảo hảo đề phòng hắn. Ta xem hắn khẳng định có dược. Tất Phương, ngươi có phải hay không đỏ mắt vị này Lăng công tử thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. Hơn nữa vừa mới một kiếm liền đánh bại ngươi, cho nên ở trong này cố ý khích bác ly gián. Hoa Mị Nương vừa mới bị Lăng Thiên cứu được tính mệnh, giờ phút này tự nhiên muốn giúp đỡ Lăng Thiên nói chuyện. Cử Hùng cũng kêu rên nói: ta bất kể đừng. Nếu như có người dám đối Lăng huyên để bất lợi, ta Cử Hùng cái thứ nhất không đáp ứng. Cẩu Tam trước đó chịu giả Lâu La Khôi Lỗi một kích, giờ phút này chính đang phục dụng đan dược chữa thương. Trông thấy Tất Phương khích bác ly gián, cũng là hừ lạnh nói: Tất Phương, ngươi còn có mặt mũi nói kẻ khác ẩn tàng thực lực? Vừa mới nếu không phải ngươi lâm trận lui lại, lão tử tại sao sẽ bị thương? Hắn trước đó cùng Tất Phương hợp lực đối phó một tôn giả Lâu La Khôi Lỗi, kết quả Tất Phương vì tránh ra giả Lâu La Khôi Lỗi công kích, đem hắn cho bán ra ngoài, nhưng hắn kém chút mất mạng. Nếu như không phải thương thế chưa lành, hắn đã sớm lên cùng Tất Phương liều mạng. Tư Không Phàm cười nói: Lăng huynh thực lực kinh người, chính là ta thăm dò chỗ này động phủ giúp đỡ. Tất Phương, ngươi không muốn mưu toan khích bác ly gián. Nếu không phải bây giờ là lúc dùng người, ta chắc chắn tự tay đưa ngươi đánh giết. Tất Phương không ngờ tới bản thân khích bác Ly Gián thế mà thất bại. Tức khắc sắc mặt biến đổi. Vội vàng thối lui đến đám người sau lưng. Liền sợ bị Lăng Thiên nhớ thương lên. Những cái kia già lâu la khôi lỗi rơi lả tả trên đất. Phía trước quảng trường bên trên. Đột nhiên ngân quang lấp lóe. Ở một trận oanh minh âm thanh bên trong. Xuất hiện 12 cây cột đá. Mỗi một cây thạch trụ bên trên điêu khắc phức tạp phù văn. Thoạt nhìn cổ quái vô cùng. Tư Không Phàm cười nói. Phía trước hẳn là lại là một đạo cấm chế. Vừa mới loại yếu còn mạnh. Chúng ta còn lại những cái này thực lực cường hoành. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực. Tuyệt đối có thể vượt qua. Không sai, đi theo Tư Không công tử, tuyệt đối hữu kinh vô hiểm. Cẩu Tam ăn vào đan dược sau đó. Sắc mặt mạnh rất nhiều. Miễn cưỡng đứng lên. Vừa mới liền là Tư Không Phàm cứu hắn một mạng. Cho nên giờ phút này hắn gấp theo sát ở bên người Tư Không Phàm. Lên tiếng lấy lòng. Trông cậy vào đợi lát nữa gặp được nguy hiểm. Tư Không Phàm có thể lại xuất thủ tương trợ. Lăng Thiên nhìn đến phía trước cái kia 12 cây cột đá. Trong mắt lóe qua vẻ ngưng trọng. Những cái này cột đá. Phong ấm chiến lực càng so trước đó những cái kia già lâu la khôi lỗi còn lợi hại chiến khôi. Hạt giấy bên trong ghi chép. Liền là ở nơi này bọn họ bị chết chỉ còn 4 người. Tư Không Phàm nhìn đến bên người đám người. Sau đó tiện tay một chỉ đối Tất Phương quát. Ngươi đi phía trước dò đường. Tất Phương sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch vô cùng. Sợ hãi rụt rè mắt nhìn Tư Không Phàm. Nghĩ đến hắn trước đó thể hiện ra cường hoành thực lực. Rốt cuộc vẫn là nắm chặt trong tay trường đao. Kinh hồn táng đảm hướng về cái kia 12 cây cột đá chậm rãi đi tới. Nhìn xem Tất Phương hai chân run lên hướng những cái kia cột đá bên trong đi đến. Cẩu Tam cười gằn nói. Ngươi tiểu tử cũng có hôm nay. Tư Không công tử quả nhiên anh minh thần võ. Giống loại này người sợ chết. Nên nhường bọn họ đi ở phía trước. Chết sạch sẽ nhất. Để tránh tai họa kẻ khác. Vừa mới cái kia một cái hắn ăn thiệt thòi quá lớn. Giờ phút này trông thấy Tất Phương không may. Lập tức liền nhìn có chút hả hê. Cử Hùng cũng cười nói. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Loại này tiểu nhân chết tốt nhất. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Biết rõ đây là Tư Không Phàm đang đối bản thân lấy lòng. Càng là ở nhường bản thân an tâm. Có thể thấy được từ giờ trở đi. Tư Không Phàm liền đã nổi lên sát ý. Tất Phương đi vào cột đá. Lại phát hiện những cái này cột đá thế mà không có bất kỳ động tĩnh nào. Tức khắc hắn nới lòng khẩu khí. Thử lại đi bên trong nhiều đi hai bước. Cột đá vẫn là nửa điểm gì trạng đều không có. Hắn vội vàng quay đầu. Cao giọng nói. Tư Không công tử. Nơi này ta cũng đã xác minh. Không có nguy hiểm. Chúng ta có thể trực tiếp đi qua. Giờ phút này trong lòng của hắn cuồng hỉ không thôi. Giống loại này dò đường sự tình nguy hiểm nhất. Lần sau nếu lại muốn cho người đi dò đường. Hắn liền có thể viện cớ bản thân cũng đã thăm dò qua một lần đến cự tuyệt. Chắc chắn Tư Không Phàm cũng sẽ không như vậy bất cẩn nhân tình. Răng rắc, răng rắc. Chỉ là còn không có chờ hắn trên mặt tiếu dung biến mất. Đột nhiên bên người những cái kia thạch trụ bên trên phát ra từng tiếng giòn vang. Sau đó cột đá bắt đầu băng liệt. Từng tôn tay cầm trường đao ngân sắc nhân hình khôi lỗi. Xông phá thạch trụ bên trên phù văn phong ấm trói buộc. Nhân tính hóa ngửa đầu phát ra im ắng gào thét. Xuất hiện ở đám người trước mặt. Những cái này ngân sắc khôi lỗi trên người. Vẽ lấy cực kỳ phức tạp trận pháp. Mỗi một tôn khôi lỗi. Đều phóng xuất ra cực kỳ cường đại uy áp. Tất Phương trên mặt hiện ra kinh hãi. Thân hóa lưu quang. Muốn từ những cái này ngân sắc khôi lỗi vây quanh bên trong sông ra. Chỉ thấy đao quang lấp lóe. Một tôn ngân sắc khôi lỗi thiểm điện chặn lại Tất Phương đường đi. Một đao đánh xuống. Dù là Tất Phương sử xuất tất cả vốn liếng. Đều không cách nào ngăn cản. Trực tiếp bị đánh thành nhìn hai nửa. Thật mạnh. Những cái này ngân sắc khôi lỗi đều nắm giữ tử phủ sơ kỳ thực lực. Mặc dù sẽ không thần thông. Nhưng bản thân liền là một kiện pháp bảo. Lợi hại vô cùng. Mọi người muốn cẩn thận. Tư Không Phàm sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ đến cái này đạo thứ hai cấm chế sẽ lợi hại như vậy. Cự hùng gầm thét một tiếng, trực tiếp đem thần thông thi triển ra đến. Hóa thân cự nhân, tay cầm cái kia xa luôn cự phủ, trầm giọng nói: người nào cùng ta kết trận đối địch? Những cái này ngân giáp khôi lỗi thực lực cường hoành, hắn chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Nếu là đơn đả độc đấu, tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ có cùng kẻ khác liên thủ, mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Cẩu Tam cười hắc hắc, nhìn đến Hoa Mỹ Nương, cao giọng nói: cự hùng ngươi còn không tới, nơi này liền chỉ có chúng ta ba người thực lực yếu nhất. Nếu như chúng ta không chân thành hợp tác, chỉ sợ hôm nay liền là tử kỳ. Hoa Mỹ Nương nhẹ gật đầu. Ba người nương đến cùng một chỗ, thi triển ra thần thông, pháp bào, vất vả chống đỡ ngân giáp khôi lỗi công kích. Đến lúc này, ai cũng không cách nào lại ẩn tàng thực lực. Chỉ thấy Hoa Mỹ Nương trong tay phía kia màu hồng la khăn lượn vòng mà ra, hóa thành một mặt mười trượng chu vi màu hồng lều vải. Từ trên trời giáng xuống, đem một bộ ngân giáp khôi lỗi chăm chú bao trùm. Mặc cho cố kia ngân giáp khôi lỗi liên tục giãy giụa, đều không cách nào đem cái này một lớp mỏng manh màu hồng lều vải phá vỡ. Cẩu Tam tay phải ở trong mi tâm nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó từ mi tâm bên trong mọc ra dữ tợn con mắt, phun mạnh ra giống như hắc triều sương mù, đem mặt khác một bộ ngân giáp khôi lỗi chăm chú dây dưa kéo lại. Cái kia sương mù hàm chứa cực kỳ mãnh liệt hủ thực chi lực, thế mà bắt đầu chậm rãi ăn mòn ngân giáp khôi lỗi thân thể. Trông thấy bọn họ hai người ẩn tàng thực lực như thế cường hoành, cự hùng trong mắt tuôn ra hừng hực chiến ý, gầm thét một tiếng, vung động trong tay xa luôn cự phủ, hướng về mặt khác một bộ ngân giáp khôi lỗi hung hăng chém vào đi qua. Thi triển ra pháp thiên tướng địa thần thông sau đó, hắn thế mà cũng có thể khó khăn lắm ngăn cản nổi một bộ ngân giáp khôi lỗi công kích. Có thể thấy được những cái này tán tu trước đó đều ẩn giấu đi thực lực. Tư Không Phàm bị ba bộ ngân giáp khôi lỗi vây công, trong tay huyễn ảnh thương biến ảo trùng điệp thương ảnh, mỗi một kích đều có thể đem xông lên đến ngân giáp khôi lỗi đánh lui. Ở bọn chúng thân thể bên trên lưu lại khắp nơi vết thương. Chỉ đáng tiếc ngân giáp khôi lỗi trừ phi trận pháp đầu mối bị hủy, nếu không liền xem như đầu đều bị chém đứt, một dạng có thể tiếp tục công kích. Khó chơi đến cực điểm. Đặng Kỷ gặp cảnh như nhau ba bộ ngân giáp khôi lỗi điên cuồng tấn công, bước đến hắn đem thần thông sử xuất, thế mà hóa tạo ra một gốc đạt đến 12 trượng thụ nhân. Trên người da rẻ giống như vỏ cây, cứng rắn vô cùng, thế mà có thể miễn cưỡng ngăn trở ngân giáp khôi lỗi trong tay trường đao. Chỉ có Lăng Thiên nhàn nhã nhất, ở ba bộ ngân giáp khôi lỗi trong vây công, di chuyển thiên tinh bộ, thân hóa thiên su, mỗi một bước đều có thể giống như tinh thần toàn chuyển, huyền diệu khó giải thích né qua ngân giáp khôi lỗi công kích. Hắn nếu như toàn lực xuất thủ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem ba bộ này ngân giáp khôi lỗi phá hủy. Bất quá cây cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Lúc này những người này ngoại trừ cử hùng tâm nhãn tương đối thực sự bên ngoài, còn lại đều là lòng dạ bất chính, không bằng mượn ngân giáp khôi lỗi tay tiêu hao bọn họ thực lực. Cẩu Tam mắt thấy bản thân thần thông địch tuyền độc vụ thế mà có thể khắc chế những cái này ngân giáp khôi lỗi, tức khắc cười như điên, cao giọng nói: những cái này khôi lỗi thoạt nhìn lợi hại, nguyên lai cũng bất quá như thế nha. Nhìn đến cái này cấm chế, chúng ta hẳn là có thể rất dễ dàng liền thông qua mới đúng. Không thể chủ quan. Tư Không Phàm có thể là cảm thấy không thích hợp, gầm thét một tiếng, trong tay huyễn ảnh thương nhẹ nhàng lay động một cái, phía trên bộc phát ra mấy chục đạo hắc mang, sau đó ngưng tụ vào mũi thương, điểm vào một bộ vọt tới trước mặt ngân giáp khôi lỗi ngực. Trực tiếp đem dấu ở ngân giáp khôi lỗi thân thể bên trong trận pháp hạch tâm phá hủy. Nhưng ngân giáp khôi lỗi động tác cứng đờ, ánh mắt cấp tốc ảm đạm xuống. sau đó ngã ở trên mặt đất. Chương 99. Phá trận Lăng Thiên trong lòng cười thầm. Nếu là cái này ngân giáp khôi lỗi chỉ có chiến lực như vậy, làm sao có thể trở thành đạo thứ hai cấm chế? Lập tức cầu tam bọn họ liền sẽ biết rõ lời hại. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trong tay hắn hắc sắc trọng kiếm phía trên toát ra điểm điểm tinh quang. Sau đó một kiếm đâm vào bổ nhào vào trước người ngân giáp khôi lỗi ngực. Ngay sau đó tinh quang bộc phát, hóa thành một đạo trường hà. Từ cỗ này ngân giáp khôi lỗi hậu tâm phun ra ngoài, đưa nó oanh thành vô số linh kiện, vỡ vụn đầy đất. Những cái này nắm giữ tử phủ sơ kỳ chiến lực ngân giáp khôi lỗi, có thể sử dụng một loại hợp kế chi thuật. Mỗi ba bộ khôi lỗi đều có thể tổ thành hợp kích chi trận. Cho nên những cái này chiến khôi đều là ba cái một tổ. Nếu để cho bọn chúng phát ra hợp kích, ngay cả tử phủ trung kỳ tu sĩ ngăn cản lên đều mười phần phiền phức. Duy nhất biện pháp liền là vượt lên trước một bước, phá hủy trong đó một bộ khôi lỗi, để chúng nó không cách nào phát ra hợp kích. Những cái này đều là hạt giấy phía trên ghi chép tin tức. Mặc dù nói không tỉ mỉ, nhưng lại đầy đủ nhường hắn dự đoán làm tốt chuẩn bị. Lấy Lăng Thiên thực lực, liền xem như đối mặt những cái này ngân sắc chiến khôi hợp kích đều không cái gì tốt lo lắng. Nhưng như thế mà nói, nhất định sẽ bại lộ áp chủ bài. Cho nên hắn mới có thể học tư không phàm, trước giết chết một bộ khôi lỗi lại nói. Vây công đặng kỷ cái kia ba bộ ngân giáp khôi lỗi đột nhiên trên người nổi lên lóa mắt ngân quang. Trong tay trường đao càng là nhộn nhạo lên từng vòng ngân sắc gợn sóng. Sau đó ba bộ khôi lỗi đột nhiên đồng thời hướng về phía đặng kỷ bổ ra một đao. Những cái kia ngân sắc gợn sóng khuấy động mà ra, dung hợp thành một đạo ngân mang, không trở ngại chút nào xuyên thấu đặng kỷ cái kia giống như cây khô thân thể, đem hắn ngang lưng chém thành hai nửa. Đặng kỷ thân thể cấp tốc thu nhỏ, từ giữa không trung ngã xuống, trong mắt vẫn toát ra không cam tâm thần sắc. Đại khái là không nghĩ đến bản thân thế mà lại chết ở nơi này. Ầm, bị màu hồng lều vải dây dưa kéo lại ngân giáp khôi lỗi đột nhiên chấn động. Đã xuất hiện từng đạo vết rách màu hồng lều vải bên trong thoát thân mà ra. Ba bộ ngân giáp khôi lỗi đồng dạng hợp lực một kích, ngân mang như điện, hướng về cự hùng bọn họ ba người quét ngang tới. Cự hùng gầm thét một tiếng, trong tay xa luôn cự phủ phía trên bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm, hướng về đạo kia ngân mang chém vào đi qua. Cao giọng nói, mọi người cùng một chỗ xuất thủ, nếu không đều phải chết. Nhìn xem liền thi triển ra thần thông tử phủ sơ kỳ tu sĩ đặng kỷ cũng đỡ không nổi cái này ngân mang. Cầu tam nhãn châu xoay động, hướng về phía bên người hoa mỹ nương nháy mắt một cái, ra hiệu nhường cự hùng ngăn ở phía trước, mình cùng nàng có thể trốn qua một kiếp. Hoa mỹ nương phát ra im ắng yêu kiều cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng chính là nghĩ như vậy, nhưng cử hùng cái này ngốc đại cá tử đè vào phía trước, chỉ cần có thể tránh thoát một kích này, tin tưởng tư không phàm cùng Lăng Thiên tuyệt đối sẽ ra tay hỗ trợ. Cầu tam bên khóe miệng nứt ra một vòng nhe răng cười, đột nhiên đưa tay đập vào hoa mỹ nương trên bờ vai, một chưởng đưa nàng đánh cho ngã ra ngoài. Vừa vặn đón nhận đạo kia ngân mang, cử hùng thầm kêu không ổn, vội vàng bước ra lui lại. Chỉ nghe được hoa mỹ nương truyền đến một tiếng kêu thảm, sau đó liền hương tiêu ngọc tổn, bị đạo kia lăng lệ vô cùng ngân mang chặn ngang cắt đứt. Tư không phàm gầm thét một tiếng, trong tay trái bốc cháy lên kim sắc liệt diễm, sau đó thiểm điện vọt tới một bộ ngân giáp khôi lỗi trước mặt, trực tiếp đưa tay đè ở ngân giáp khôi lỗi lồng ngực bên trên. Chỉ thấy ngân giáp khôi lỗi cái kia bền bỉ vô cùng thân thể, thế mà ở trong tay hắn kim sắc liệt diễm đốt cháy phía dưới phi tốc hóa tan. Chỉ là trong nháy mắt, tay hắn liền xuyên vào, đem ngân giáp khôi lỗi trận pháp đầu mối triệt để thiêu cháy. Sau đó từ không phàm rút ra tay trái, lại nhào về phía mặt khác một bộ ngân giáp khôi lỗi. Trong nháy mắt, liền đã phá hủy ba bộ khôi lỗi. Hắn môn thần thông này uy lực lượng cường đại, nhưng Cự Hùng cùng Cẩu Tam đều thấy chấn kinh vô cùng. Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, thân hình lấp lóe, không lùi mà tiến tới, vọt tới một bộ ngân giáp khôi lỗi trước mặt. Trong tay hắc sắc trọng kiếm giống như tinh hà rủ xuống. Một kiếm liền đem cái kia cấu ngân giáp khôi lỗi chém thành hai nửa. Sau đó hắn giống như tinh thần lấp lóe, nháy mắt xuất hiện ở mặt khác một bộ ngân giáp khôi lỗi trước mặt. Tay nâng kiếm rơi. Thế mà lưới kiếm bình đập, đem bền bỉ vô cùng ngân giáp khôi lỗi đánh thành một đoàn sắt vụn. Cự Hùng bọn họ nhìn xem Lăng Thiên cùng Tư Không Phàm riêng phần mình thi triển bản sự, thế mà giống như chém dưa thái rau phá hủy những cái kia ngân giáp khôi lỗi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhất là Cầu Tam. Trong lòng của hắn điểm này tiểu tâm tư, ở kiến thức Lăng Thiên thực lực sau đó, đã sớm vô tung vô ảnh. Trong chốc lát, còn lại ngân giáp khôi lỗi liền bị Lăng Thiên cùng Tư Không Phàm toàn bộ phá hủy. Tư Không Phàm nhìn đến Lăng Thiên, đem trong tay trái cái kia thiêu đốt lên kim sắc liệt diễm thu liếm, gạt ra một tia tiếu dung, cao giọng nói: không nghĩ đến Lăng huynh để ngươi thực lực như thế cường hoành, lần này có thể mời đến ngươi gia nhập liên minh chúng ta Kiếm Long Các, thật sự là may mắn vô cùng. Mặc dù Lăng Thiên tu vi chỉ là nguyên đan trung kỳ, nhưng là hắn biểu hiện ra chiến lực tuyệt đối phải vượt qua phổ thông tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Tư Không Phàm trong lòng âm thầm cảnh giác, tính toán làm như thế nào đối phó Lăng Thiên. Nhưng là bên ngoài lại tiếp tục lôi kéo. Lăng Thiên lơ đễnh cười một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, thiểm điện đi tới Cầu Tam trước mặt. Trong tay hắc sắc trọng kiếm gào thét mà ra. Không đợi Cầu Tam kịp phản ứng, liền từ hắn trên cổ bôi qua. Cầu Tam trên mặt còn mang theo phụ họa ý cười, trong mắt lại tràn đầy sợ hãi, vẻ nghi hoặc, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Lăng Thiên sẽ giết bản thân. Lăng huynh đệ, chúng ta liền chỉ còn lại bốn người, thiếu một cái người liền thiếu một phân trợ lực, ngươi đây là tại sao? Tư Không Phàm trong mắt hiện ra vẻ tức giận, chỉ Cầu Tam thi thể thấp giọng chất vấn lên. Hắn vừa mới đem Hoa Mỹ Nương đẩy ra đi chịu chết, loại người này ta không yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn. Lăng Thiên hời hợt nói một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tư Không Phàm, cười hỏi: chẳng lẽ Tư Không công tử muốn vì hắn ra mặt hay sao? Tư Không Phàm trong mắt giận dữ lặng yên thu lại, giả ra một bộ nghĩa chính nghiêm từ bộ dáng, cao giọng nói: nguyên lai như thế, mới vừa rồi là ta sơ sót, người này chết chưa hết tội, ta làm sao sẽ vì loại người này ra mặt. Nói xong sau đó, hắn nhìn đến phía trước tòa kia ngân sắc cung điện, cười nói: phía trước hẳn là lại không có cấm chế, không bằng chúng ta đi qua nhìn xem. Mỗi người dựa vào cơ duyên tìm kiếm bảo vật, không có vấn đề, ta Cự Hùng thực lực kém cỏi nhất, cam nguyện đi ở phía trước vì các ngươi dò đường. Cự Hùng nâng lên trong tay xa luôn cự phủ, phóng khoáng cười một tiếng, sau đó liền nhanh chân hướng tòa kia ngân sắc cung điện đi đến. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhàn nhã dạo chơi đi theo Cự Hùng sau lưng. Chỉ thấy Cự Hùng đi ra 19 bước sau đó, đột nhiên dừng lại. Toàn bộ quảng trường đột nhiên đều toát ra một đoàn rét lạnh đến cực điểm khí tức. Phi tuyết mịt mờ, thế mà phân dương mà xuống, phảng phất bọn họ một lần nữa về tới Bạch Đầu Sơn Mạch. 7 căn đạt đến 12 trượng băng trụ đột nhiên từ quảng trường bốn phía dâng lên. Mỗi một cây băng trụ đều có một cái đóng chặt to lớn con mắt. Cái này dù gì tình huống, nhường Lăng Thiên bọn họ ba người cùng nhau dừng lại bước chân, tụ lại đến cùng một chỗ. Đáng chết, không nghĩ đến nơi này thế mà còn có đảo thứ ba cấm chế. Tư Không Phàm tức giận mắng một tiếng. Phía trước hai đạo cấm chế hữu kinh vô hiểm, để cho hắn yên tâm lòng rất nhiều. Lại không ngờ tới một cách chủ quan, liền rơi vào cái này đạo thứ ba cấm chế. Lăng Thiên mỉm cười, cái này hẳn là hạc giấy phía trên nói tới Tuyền Cực Quang đại trận. Đợi đến băng chủ phía trên những cái kia hai mắt mở ra lúc, liền có thể phóng xuất ra Tuyền Cực Quang. Mặc dù cái này Tuyền Cực Quang còn kém rất rất xa hắn Nguyên Hạch Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang, nhưng thắng ở giống như mưa to gió lớn, khó lòng phòng bị, cực kỳ phiền phức. Nếu không cũng không đến mức cuối cùng bị chết chỉ còn hắn cùng với Tư Không Phàm. Ầm ầm, làm những cái kia băng trụ phía trên con mắt màu đen chậm rãi mở ra lúc, thế mà vang lên trận trận âm thanh sấm sét. Những cái này hắc sắc con mắt lập lòe u hắc quang mang, con mắt hình như rắn đồng, bên trong cất giấu trận pháp phù văn, muốn phá trận mà ra, liền muốn đem những cái này con mắt triệt để phá hủy. Giả thần giả dược ăn ta một búa lại nói. Cự hùng gầm thét một tiếng, thi triển ra thần thông, hóa thân cự nhân, hướng về gần nhất căn kia băng trụ phóng đi. Trong tay xa luôn cự phủ cao cao giơ lên, muốn đem căn này băng trụ chém thành hai đoạn. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cái này thô hào đại hán thật đúng là không có gì tâm nhãn. Đối mặt với dược dị đạo thứ ba cấm chế, lại còn chủ động xông lên phía trước, đơn giản liền là đang tự tìm cách chết. Chỉ là cái này Tuyền Cực Quang đại trận khó lòng phòng bị, trừ phi hắn có tử phủ hạ phẩm hộ thân pháp bảo, nếu không cũng không giữ được cự hùng tính mệnh. Huống chi hắn cùng với cự hùng giao tình còn chưa đến loại trình độ này. Một đạo tối tăm huyền quang từ cái nào con mắt màu đen bên trong bắn nhanh mà ra, sau đó phảng phất trận pháp triệt để mở ra dường như, bảy căn băng trụ phía trên con mắt màu đen nháy mắt bắn ra mấy trăm đạo u hắc quang mang, ở trên quảng trường giao thoa mà qua, vạch ra từng đạo rắc rối phức tạp hắc sắc quý tích. Cự hùng nháy mắt liền bị hơn 10 đạo hắc sắc huyền quang xuyên qua, sau đó ầm vang ngã xuống đất. Hắn bất quá là nguyên đan đỉnh phong thực lực, ở nơi này Tuyền Cực Quang đại trận căn bản không có đường sống. Tư Không Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù cực lực né tránh, nhưng là ngực trái đồng dạng bị một đạo hắc sắc huyền quang xuyên qua, sau đó cắn răng ném ra một tòa kim quang lóng lánh bảy tầng bảo tháp. Bảo tháp chậm rãi ở hắn đỉnh đầu phía trên xoay tròn, chiếu xuống từng vòng kim sắc quang mang, đem hắn bao phủ trong đó. Lăng Thiên ở hắc sắc huyền quang bắn nhanh mà ra nháy mắt, liền đem Vẫn Tinh kiếm cắm trở về đến vỏ kiếm, nạp giới từng chuôi phi kiếm tuôn ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Ở hắn thần niệm thao túng phía dưới, lưới kiếm phía trên lập lòe bồng lai phù văn, sau đó ngưng tụ thành một tòa kiếm trận. Bồng lai kiếm trận huyễn hóa ra trùng điệp sơn ảnh, trấn áp minh hải chi thủy. Vô số minh hải kiếm mang tuôn ra, đem những cái kia bắn nhanh mà đến hắc sắc quang ngăn trở. Dĩ nhiên không có một đạo Tuyền Cực Quang có thể gần đến hắn trước người. Tư Không Phàm trông thấy Lăng Thiên thế mà có thể sử dụng kiếm trận, trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Hắn lấy ra một khỏa đan dược nuốt vào trong miệng, mặt như giấy vàng, bưng bít lấy bản thân còn có máu tươi chậm rãi chảy ra ngực, cao giọng nói: "Lăng huynh đệ, ngươi muốn là có thể chạy trốn, liền bản thân đi thôi, không cần phải để ý đến ta. Cái này cấm chế quá mức hung hiểm, chỉ cần ngươi ra ngoài sau đó hào hào giải thích, chúng ta Kiếm Long các người nhất định sẽ không làm khó ngươi." Lăng Thiên nhìn đến Tư Không Phàm, cười nói: "Tư Không công tử yên tâm, cái này trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Cho ta chút thời gian, ta khẳng định có thể phá giải." Tư Không Phàm thoạt nhìn là ngực chịu trọng thương, cũng đã ngày giờ không nhiều, nhưng Lăng Thiên trong lòng rõ ràng, gia hỏa này là trăng. Hắn trái tim cùng thường nhân khác biệt, sinh trưởng ở bên phải. Nếu không phải như thế, hạt giấy bên trong, bản thân cũng sẽ không bị hắn đánh lén ám toán. Chương 100. Lẫn nhau tính toán vậy liền muốn phiền phức Lăng huyên đệ. Chờ ra cái này động phủ, ta nhất định báo cáo tông môn trưởng lão, nhường bọn họ nhiều cho ngươi một chút ban thưởng. Nghe được Lăng Thiên nói có thể phá giải cái này trận pháp, Tư Không Phàm trước mắt sáng lên, tiếp tục nửa ngồi cao ở trên mặt đất giả chết. Dù sao có cái kia bảy tầng kim tháp, Tuyền Cực Quang toàn bộ đều bị ngăn trở, hắn hoàn toàn không cần lo lắng bản thân an toàn. Lăng Thiên cười gật đầu, đưa tay hướng về trong đó một cây băng trụ điểm tới. Bồng lai kiếm trận biến ảo trùng điệp sơn ảnh, liền trực tiếp bay đụng mà đi. Đỉnh lấy từng đạo tuyền cực quang bắn ra hàng loạt, mạnh mẽ đem cái kia cùng băng trụ đụng chia năm xẻ bảy. Băng trụ phía trên cái kia to lớn con mắt màu đen, tức thì bị Minh Hải kiếm mang triệt để chôn vùi. Trong chốc lát, hắn liền điều khiển bồng lai kiếm trận, đem tất cả băng trụ toàn bộ phá hủy. Nguyên bản bao trùm toàn bộ quảng trường những cái kia hắc sắc huyền quang, rốt cuộc toàn bộ biến mất. Tư Không Phàm thu hồi tôn này bảy tầng kim tháp, gian nan từ dưới đất đứng lên, bưng bít lấy bản thân ngực, trắng bệch trên mặt toát ra vẻ thống khổ, thấp giọng nói: ta trái tim bị cái kia màu đen huyền quang gây thương tích, sợ là trèo trống không đến ra ngoài thời điểm. Lăng huyên đệ, ta có một chuyện muốn nhờ, còn hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Dựa theo hạc giấy bên trong nói, Lăng Thiên liền là bị hắn lời này lừa gạt đến trước người, sau đó gặp phải đánh lén. Tư Không Phàm mà nói, thế mà cùng hạc giấy bên trong thuật một chữ không kém. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, giả ra một bộ không có đề phòng bộ dáng, đi đến Tư Không Phàm bên người, cao giọng nói: Tư Không công tử có chuyện gì cứ mở miệng, chờ ra động phủ, ta liền đưa ngươi chưa lại sự tình, nắm trả cho các ngươi kiếm long các trưởng lão. Tư Không Phàm nhìn xem đi đến bản thân bên người Lăng Thiên, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, cố ý ép thấp thanh âm nói: chuyện này liền chính là ngươi. Hắn đem lại nói được từng đợt từng đợt, dẫn tới Lăng Thiên tiến đến nhìn bản thân trước mặt, sau đó vác ở sau lưng trong tay trái hắc sắc quang mang lóe qua. Chuôi này huyễn ảnh thương bị hắn cầm thật chặt trung đoạn, hướng về nghiêng người đối với mình, hoàn toàn không có phòng bị Lăng Thiên ngực đâm thẳng tới. Lăng Thiên sớm đã đem hắn động tác thấy thanh thanh sở sở, thấp giọng nói: đến tột cùng là cái gì? Tư Không công tử, ngươi có thể ngàn vạn không thể hiện tại liền chết a. Hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng vung động một cái tay áo, giấu ở trong tay áo cái kia bảy chuôi phi kiếm, giống như dài gần tấc tiểu ngư, lặng yên bơi ra, sau đó đem Tư Không Phàm ngực, bụng nhỏ, xuyên thấu ra bảy chỗ đấm máu vết thương. Tư Không Phàm trên mặt toát ra một vòng nhe răng cười, nhìn xem huyễn ảnh thương liền muốn đâm vào Lăng Thiên thân thể, đang muốn mở miệng trào phúng, lại cảm giác giữa ngực bụng kịch liệt đau nhức truyền đến. Trên người khí lực nháy mắt chảy qua không còn một mảnh. Huyễn ảnh thương mũi thương cũng đã kể đến Lăng Thiên áo bào, nhưng bất luận như thế nào, lại đều không biện pháp lại hướng phía trước đưa ra nửa tấc. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, lại trông thấy bản thân ngực bụng ở giữa cắm bảy chuôi phi kiếm, trong mắt toát ra kinh ngạc cùng vẻ hoài nghi, thấp giọng nói: Vì cái gì? Lăng Thiên tiến đến hắn bên tai, nói khẽ: bởi vì ngươi dạng này giết qua ta một lần, cho nên ta tuyệt đối sẽ không lần thứ hai mắc lừa. Nghe được Lăng Thiên lời, Tư Không Phàm trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc, sau đó giơ lên ngón tay hướng Lăng Thiên, không biết muốn nói chút gì, chỉ là vừa mới mở miệng, trong miệng liền tuôn ra một đoàn tổ huyết, sau đó mắt nhắm lại, cắm ngã xuống. Trông thấy Tư Không Phàm mất mạng, Lăng Thiên thở phào một cái. Tòa này vạn tượng chân nhân động phủ hung hiểm vô cùng, cũng không biết phía trước ngân sắc cung điện đến tột cùng ẩn giấu cái gì bảo bối. Bất quá ở tiến vào tòa kia ngân sắc cung điện trước đó, Lăng Thiên lại là đem Tư Không Phàm trong tay huyễn ảnh thương, còn có hắn nạp giới đều thu vào. Còn lại mấy người, bọn họ nạp giới cũng không có buông tha. Tối thiểu nhất những cái này nạp giới có thể đều có 100 mai thượng phẩm linh thạch. Đây chính là đồ tốt. Nếu là linh thạch số lượng đầy đủ mà nói, hắn có thể trực tiếp tiến giai đến nguyên đan hậu kỳ, thậm chí là nguyên đan đỉnh phong đi. Lăng Thiên đi đến ngân sắc cung điện đại môn phía trước, vươn tay nhẹ nhàng ở trong môn đẩy. Sau đó trông thấy hai phiến đại môn hướng tả hữu tách ra, xuất hiện một đầu lập lòe ngân quang đại đạo. Xác nhận đại môn bên trong không có nguy hiểm sau đó, Lăng Thiên lúc này mới chậm rãi đi vào. Chỉ thấy cung điện cuối cùng lơ lửng một mai ngọc phù, mà ngọc phù phía dưới thì là chất giống như núi nhỏ thượng phẩm linh thạch. Đồng thời còn có ba cái lớn chừng bàn tay ngọc bình đặt ở linh thạch đống rất phía trên. Tựa hồ đó là so linh thạch càng thêm chân quý đồ vật. Nhìn xem đống này thượng phẩm linh thạch, Lăng Thiên trong lòng cuồng hỉ. Có lẽ có thể ở trong này thử trùng kích nguyên đan hậu kỳ. Nếu như có thể thành công mà nói, đi ra động phủ sau đó, đối mặt kiếm long các cùng còn lại thế lực ngăn cản, cũng có thể có càng nhiều lực lượng thoát thân. Bất quá hắn đối đống này linh thạch phía trên lơ lửng ngọc phù cảm thấy hứng thú hơn. Hiển nhiên, mai này ngọc phù mới là ngân sắc cung điện bên trong trọng yếu nhất đồ vật. Cho nên vị này vạn tượng chân nhân không tiếc nơi này thiết trí ba đạo cấm chế đến bảo hộ nó. Lăng Thiên đem thức hải bên trong thần niệm phóng xuất ra, hướng về cái viên kia ngọc phù cuốn đi. Chẳng qua là làm thần niệm đụng chạm lấy ngọc phù nháy mắt, lơ lửng ở giữa không trung ngọc phù phía trên lại đột nhiên toát ra ngân sắc quang mang. Một đoạn đoạn văn chữ tràn vào hắn thức hải. Sau đó mỗi một chữ phù đều ở hắn trong thức hải lập lòe lóa mắt ngân sắc quang mang. Chút lát sau đó, cái viên kia ngọc phù biến mất không còn tăm tích. Mà Lăng Thiên thức hải lại nhiều hơn một thiên văn tự. Tính nhạc đoạt thần thuật. Trông thấy thức hải bên trong thiên này văn tự nói rõ điểm chính năm chữ. Lăng Thiên tâm tình nháy mắt kích tạo nên đến. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Bản thân cảm thấy chiếm được một môn tu luyện thần niệm công kích chi pháp bí thuật. Thần niệm tu luyện hữu thành sau đó, có thể lựa chọn sử dụng kiếm trận hoặc là trực tiếp dùng thần niệm đối địch. Chỉ là thần niệm công kích chi pháp cực kỳ hiếm thấy, cho nên đại bộ phận đều là sử dụng kiếm trận. Chỉ có cực ít tu sĩ có thể lấy thần niệm trực tiếp giết người. Truyền thuyết đến nguyên thần chân nhân cấp bậc này sau đó, thần niệm tự sẽ hòa hợp. Một cái ý niệm trong đầu liền có thể đánh giết vạn tượng cảnh phía dưới tu sĩ. Tử phủ tu sĩ ở trước mặt nguyên thần chân nhân giống như run rế. Nhưng nếu như có thể tu luyện thần niệm công kích chi pháp, coi như thần niệm không đủ hùng hậu, không cách nào trực tiếp đánh giết đối thủ. Nhưng là giao đấu thời điểm, thần niệm bao phủ mà đi, trực tiếp công kích đối phương hồn phách. Dù là không cách nào diệt sát, cũng có thể làm cho đối thủ thất thần chốc lát, lấy được tiên cơ. Lăng Thiên cố nén trong lòng kích động, sau đó dùng thần niệm đem cái kia đống linh thạch phía trên ba cái ngọc bình cuốn xuống tới, đưa tới trong tay. Hắn nhẹ nhàng chuyển động thân bình, lại trông thấy ngọc bình dưới đáy thế mà viết một hàng chữ nhỏ: thần niệm công kích, linh tủy ba bình, đều dư hữu duyên, linh tủy. Trông thấy ngọc bình phía trên chữ, Lăng Thiên sửng sốt một cái. Nếu như nói thượng phẩm linh thạch là nguyên đan cảnh, thậm chí tử phủ cảnh tu sĩ tốt nhất nguyên lực nơi phát ra, như vậy linh tủy liền là nguyên thần chân nhân cấp độ này cường giả tu luyện sử dụng vật phẩm. Trăm mai thượng phẩm linh thạch mới có thể ngưng tụ ra một giọt linh tủy. Ba cái này ngọc bình, mỗi bình đều có trăm giọt linh tủy. Nếu là căn cơ vững chắc, thậm chí có thể làm cho hắn trực tiếp tiến giai tử phủ cảnh. Hắn đem ba bình ngọc tủy thu vào nạp giới. Đối với hiện tại hắn tới nói, sử dụng ngọc tủy thực sự quá mức xa xỉ, còn không bằng lưu lại chờ tiến giai tử phủ cảnh sau đó lại dùng. Đến lúc đó có lẽ có thể đem hắn tu vi đẩy nữa tiến một bước. Cất kỹ linh tủy sau đó, Lăng Thiên nhẹ nhàng nhảy lên đống kia thượng phẩm linh thạch, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện tử cực diệu tinh quyết. Dưới người hắn đống kia linh thạch, nguyên lực giống như sóng biển cuốn lên, điên cuồng tràn vào hắn thân thể. Sau đó bị tử cực diệu tinh quyết liên tục luyện hóa, dung nhập vào thể nội chín cái nguyên đan. nhường nguyên đan phía trên ngân sắc đường vân dần dần hướng về kim sắc thối biến. Lăng Thiên tiến nhập đến vật ngã lưỡng vong cảnh giới, chỉ là liên tục thúc dục tử cực diệu tinh quyết, điên cuồng luyện hóa nguyên lực. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, chín mai nguyên đan phía trên ngân sắc đường vân sớm cũng đã biến thành kim sắc, hơn nữa còn tăng lên không ít. Mắt thấy liền muốn đem nguyên đan triệt để hóa thành kim đan, đột nhiên cái kia mãnh liệt mà đến nguyên lực giống như nước sông đoạn lưu, dĩ nhiên chỉ biến phàng phất tia nước nhỏ, khiến cho hắn từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại. Đống kia giống như tiểu sơn đồng dạng thượng phẩm linh thạch, ở Lăng Thiên điên cuồng nghiền ép phía dưới, cũng đã toàn bộ đều biến thành màu xám trắng. Bên trong nguyên lực đều bị hắn rút ra không còn. Đây cũng là vì cái gì tu luyện tới cuối cùng, nguyên lực theo không kịp hắn tu luyện tốc độ nguyên nhân. Dù cho như thế, một đống này thượng phẩm linh thạch cũng làm cho hắn thuận lợi tiến giai nguyên đan hậu kỳ. Cự ly nguyên đan đỉnh phong chỉ có khoảng cách nửa bước. Nếu là đem linh tủy lấy một bình đi ra, tuyệt đối có thể xông phá gông cùm xiềng xích, tiến giai nguyên đan đỉnh phong. Nhưng cứ như vậy lại có chút lãng phí. Cho nên Lăng Thiên dứt khoát dừng lại tu luyện, chuẩn bị nghiên cứu một cách môn kia tên là tính nhạc đoạt thần thuật thần niệm công kích chi pháp. Tu luyện tính nhạc đoạt thần thuật, đầu tiên muốn ở thức hải bên trong quan tưởng ra một tòa sơn nhạc, trấn áp thần niệm, khiến cho tự thân thần niệm bất động như sơn. Như thế mới có thể đối kẻ khác thần hồn tiến hành công kích. Thần niệm công kích lại chia làm chấn động, đâm xuyên, oanh kích các loại. Bí pháp bên trong đều có ghi chép, có thể căn cứ khác biệt tình huống lựa chọn khác biệt phương pháp. Huyền diệu dị thường. Lăng Thiên nhìn đến phía trước ngân sắc cung điện đại môn, sau đó bắt đầu ở trong đầu quan tưởng sơn nhạc. Môn này bí pháp liệt kê ra hơn 10 tòa sơn nhạc có thể cung cấp cho người quan tưởng. Càng là khí thế rộng lớn sơn nhạc, càng là khó có thể quan tưởng cụ hiện. Nhưng một phần vạn thành công, uy lực lượng cường đại, cũng xa so với những cái kia phổ thông sơn nhạc muốn mạnh hơn rất nhiều. Quỷ Vũ, Tây Huyền, La Phù, Lâm Út. Lăng Thiên ở trong thức hải tìm kiếm tính nhạc đoạt thần thuật, tìm kiếm thích hợp nhất bản thân quan tưởng sơn mạch. Hắn hiện tại trong thức hải thần niệm dồi dào, chỉ kém một chút liền có thể bắt đầu tu luyện thiên nhạc kiếm trận đệ nhị tầng. Đối với tu luyện môn này tính nhạc đoạt thần thuật, tràn đầy lòng tin. A, trông thấy thức hải bên trong một tòa kia nguy nga hùng hồn, phảng phất thiên địa chi chủ sơn mạch lúc, Lăng Thiên trong lòng khẽ động, thấp giọng nói: Côn Lôn, trung ương chi cực, thiên địa chi chủ, tiên nhân chỗ ở, liền là nó. Ta muốn quan tưởng tòa này Côn Lôn tiên sơn. Côn Lôn tiên sơn mây mù mịt mờ, trong núi sinh hoạt lấy đủ loại thần thú. Muốn hoàn chỉnh quan tưởng ra, độ khó to lớn, đơn giản có thể nói là kinh khủng. Ngay cả lấy được môn này bí thuật động phủ chủ nhân, lúc trước cũng không có thể quan tưởng ra Côn Lôn tiên sơn trấn áp thần niệm. Mà là lần nhất đẳng Tây Huyền tiên sơn, cùng Côn Lôn tiên sơn so sánh, không thể cùng so sánh.